Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện.org. Chương 201, Thiên Tinh. Diệp Thần rất muốn ngay lập tức đem viên luyện thể đan này dùng xuống, thế nhưng hắn vẫn nhịn xuống được, bởi vì nơi này là địa bàn của Khắc Mệnh Tông, hắn giết nhiều đệ tử Khắc Mệnh Tông ở đây như vậy, thậm chí trong đó còn có thánh nữ cũng vì hắn mà chết, tin tưởng không bao lâu nữa Khắc Mệnh Tông sẽ đi tìm đến cửa, vì vậy hắn nhất định phải dành thời gian, mau chóng đem sự tồn tại của động phủ huyết thủ nhân Phật san bằng. Không chút do dự nào, Diệp Thần liền đem đan dược cùng tờ giấy đồng thời thu vào bên trong giới chỉ, sau đó lại cầm bình ngọc thứ hai cùng tờ giấy lên. Bên trong bình ngọc thứ hai, tương tự cũng có một viên đan dược, trên tờ giấy viết, dựng thần đan, thiên cấp đan dược, sau khi uống vào có thể tăng cường lực lượng thần thức. Giới thiệu vẫn rất đơn giản, thế nhưng Diệp Thần vẫn có thể thông qua bốn chữ thiên cấp đan dược mà phân tích ra sự mạnh mẽ của dựng thần đan này. Bình ngọc thứ ba, bên trong cũng có một viên đan dược, trên tờ giấy viết, tụ linh đan, thiên cấp đan dược, có thể mang chân khí trong cơ thể ngưng tụ thành linh lực. Nhìn thấy giới thiệu của viên đan dược cuối cùng này, Diệp Thần lập tức triệt để ngây người, đây là triệt để bị khiếp sợ rồi. Hai viên đan dược đầu tiên, một viên là luyện thể, một viên là luyện thần, cho nên đối với Diệp Thần căn bản là không có sự giúp đỡ nhiều lắm, cũng không biết hai viên đan dược này mạnh như thế nào, bởi vì hắn không có vật tham chiếu. Thế nhưng mà viên đan dược thứ ba lại không giống vậy, tụ linh đan, đem chân khí ngưng tụ thành linh lực, nói trắng ra chính là thần đan thần dược có thể để cho tu sĩ nguyên thần cảnh giới đột phá đến cảnh giới thông linh. Nói cách khác, chỉ cần có tụ linh đan, là có thể đem chân khí ngưng tụ lại thành linh lực, làm cho tu sĩ nguyên thần đỉnh phong đột phá đến cảnh giới thông linh. Đây là thần đan nghịch thiên. Đây chính là thiên cấp đan dược sao? Diệp Thần nhẹ giọng nỉ non, hiện tại ánh mắt hắn còn có chút dại ra, cảm giác không thể nào tin tưởng được. Nguyên lai trên trời thật sự là có đĩa bánh lớn như thế này đi. Đây chính là cảm thụ hiện tại của Diệp Thần. Thông qua viên đan dược thứ ba này, Diệp Thần cũng đại thể tưởng tượng được sự nghịch thiên của hai viên đan dược lúc đầu. Động phủ của huyết thủ nhân Phật, quả nhiên là không có để cho ta thất vọng. Diệp Thần nghĩ đến chính mình một đường bôn ba đi tới động phủ của huyết thủ nhân Phật, thậm chí còn là không tiếc giết mấy chục đệ tử Khắc Mệnh Tông bên ngoài. Thời khắc này rốt cục hắn cũng cảm giác được đáng giá. Thận trọng đem ba viên đan dược này thả lại vào trong rương, sau đó Diệp Thần lại đem cái rương gỗ cũng thu vào bên trong giới chỉ. Sau đó Diệp Thần liền đi tới trước mặt cái rương thứ ba, trải qua kinh hỉ từ hai cái rương đầu, khiến cho Diệp Thần đối với những chiếc rương gỗ này tràn ngập chờ mong. Kết quả, trong cái rương thứ ba, cũng không để cho Diệp Thần thất vọng. Thời điểm mở ra cái rương thứ ba, con mắt của Diệp Thần lập tức trợn lên tròn vo, bởi vì hắn rốt cục cũng nhìn thấy được đồ vật mà hắn nhớ thương. Thiên tinh. Trong cái rương thứ ba này, tràn đầy linh thạch, những viên linh thạch này tỏa ra linh khí cực kỳ kinh người, thậm chí so với linh thạch thượng phẩm trên người Diệp Thần còn cường đại hơn rất nhiều. Những viên linh thạch này đã không thể dùng linh thạch thượng phẩm để hình dung nữa rồi, bên trong rương linh thạch này, mỗi một viên đều có nồng độ linh khí có thể so với 10 viên linh thạch thượng phẩm bình thường, nếu như nhất định phải cho nó một cái xưng hô, thì hẳn là linh thạch cực phẩm. Mà bên trong những viên linh thạch cực phẩm này, có một khối tinh thể hoàn toàn khác với những viên linh thạch còn lại, nó thật giống như là một khối thủy tinh không có một chút tạp chất nào, nằm ở bên trong đống linh thạch, như hạt trong bầy gà. Thiên tinh. Đúng là thiên tinh. Diệp Thần luôn luôn yêu thích linh thạch, đối mặt với loại linh thạch cực phẩm này đến nhìn cũng không thèm, mà là trực tiếp đem cái viên thiên tinh kia nắm ở trong tay, cẩn thận quan sát. Ngày đó thời điểm ở bên trong Hoàng Thiên Bí Cảnh, có một con rối bên trong chính là sử dụng thiên tinh. Chỉ có điều khối thiên tinh này đã bị tiêu hao hầu như không còn cái gì. Năng lượng tồn tại bên trong đã không còn mấy, đồng thời còn bị Kim Lão Ma một bay đao đánh cho nát bấy. Khối thiên tinh tàn phá này chính là cùng khối thiên tinh trong tay Diệp Thần bây giờ giống nhau như đúc. Đồng thời khối thiên tinh ngày đó ở trong phòng đấu giá thông thiên biểu diễn, cũng cùng khối thiên tinh này giống như đúc, cho nên Diệp Thần liền có thể xác định được, vật mình cầm trong tay bây giờ chính là thiên tinh. Nhưng mà vừa nhắc đến Kim Lão Ma, Diệp Thần liền nghĩ đến Lý Tầm Hoan. Tuy rằng cầm trong tay thiên tinh thế nhưng lòng hắn vẫn trầm xuống. Không biết khi Kim Lão Ma biết Lý Tầm Hoan đã qua đời, sẽ có phản ứng như thế nào? Diệp Thần không nhịn được liền thở dài một tiếng. Ở trong lòng Kim Lão Ma, đã hoàn toàn đem Lý Tầm Hoan xem là sư phụ của chính mình. Tuy rằng chỉ có một khối thiên tinh, số lượng ít ỏi, thế nhưng đây đối với Diệp Thần tới mà nói đã là đại đột phá rồi. Hắn vẫn là lần đầu tiên cầm được thiên tinh của chính mình. có một mới sẽ có hai, Diệp Thần tin tưởng tương lai của mình nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn. Đem cái rương thứ ba cũng thu vào bên trong giới chỉ, Diệp Thần liền đi tới trước cái rương thứ tư, sau đó lòng đầy kích động mở ra, nếu như lại xuất hiện hai khối thiên tinh, như vậy hắn liền có thể trực tiếp sáng tạo ra nhân vật bên trong thần thoại bản diện. Nếu thật là sáng tạo ra nhân vật thần thoại, Diệp Thần liền không cần lại trốn tránh tránh nữa, mà sẽ trực tiếp dứt thẳng về Tử Vân cương vực, có thù báo thù, có oán báo oán. Coi như là Tử Vận Tông, Diệp Thần cũng có sức lực đối kháng. Trong rương thứ tư, xuất hiện chính là một khối tỳ ấn, Diệp Thần có thể cảm giác được rõ rệt, nó không phải là thiên ấn của tông môn. Bởi vì mặc kệ là tân tạo hay là cựu thiên ấn, đều sẽ nhiễm phải một chút khí tức của số mệnh, nhưng bên trên cái tỳ ấn này, lại không có một chút khí tức số mệnh nào. Đây là pháp bảo thuần túy. Trên mặt Diệp Thần lộ ra kinh ngạc, bởi vì thiên ấn của tông môn tuy rằng có thể xem như là vũ khí, thế nhưng rất ít người sẽ làm như vậy, bởi vì thiên ấn cũng không có cứng rắn như vậy, trong lúc đụng chạm rất dễ bị phá hủy. Mà một khi thiên ấn bị hủy diệt, đối với tông môn tới mà nói chính là một sự đả kích không lớn không nhỏ, vì vậy rất ít người sẽ lấy thiên ấn ra chiến đấu. Mà tỳ ấn trong cái rương thứ tư này, lại là pháp bảo chiến đấu thuần túy, Diệp Thần đưa nó cầm trong tay, liền có chút hiếu kỳ đem chơi một chút. Trong rương có một tờ giấy bị tỳ ấn đè lên, mặt trên viết, Thánh binh đỉnh phong, thông thiên ấn, mỗi ngày lấy tinh huyết thai nghén, có thể tiến hóa thành đế binh. Nhìn tờ giấy này, nội tâm Diệp Thần thậm chí còn có loại cảm giác bị kích động cùng hưng phấn nhấn chìm. Bên trên binh khí và đạo khí, không còn gọi là khí nữa, mà là binh, thánh binh, đế binh, thần binh, thiên binh. Chỉ có binh khí có được khí linh của chính mình, thì mới có thể được gọi là đế binh, mà thánh linh là đại biểu hữu hình cho binh khí có tiềm lực xuất hiện khí linh. Thánh binh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thai nghén ra khí linh thật sự của chính mình, bước vào cảnh giới đế binh. Huyết thủ nhân Phật này, quả thật là đưa cho Diệp Thần một phần đại lễ quá lớn. Coi như là đế binh chân chính, cũng không có quý giá bằng loại thánh binh đỉnh phong này, thậm chí có thể nói là kém xa tích tắc. Bởi vì đế binh, cũng đã hình thành khí linh, loại khí linh này có ý thức của chính mình. Coi như ngươi được nó chấp thuận, nó cũng sẽ không cùng ngươi tâm linh tương thông, thậm chí là bài xích ngươi. Mà thánh binh đỉnh phong lại không giống vậy. Dùng tinh huyết của chính mình đúc thánh binh đỉnh phong, như vậy thánh binh một khi hình thành khí linh, sẽ cùng chủ người của binh khí tâm linh tương thông. Loại thánh binh tiến hóa mà thành đế binh này, chỉ cần chủ nhân không bị ngã xuống, như vậy sẽ có tiềm lực vô hạn, tiến hóa thành thần binh, thậm chí là thiên binh đều có thể. Diệp Thần lập tức từ trong cơ thể bỏ ra một giọt tinh huyết nhỏ ở bên trên thông thiên ấn, kết quả giọt máu này theo tốc độ mắt thường nhìn thấy được bị thông thiên ấn hấp thu. Thấy cảnh này, Diệp Thần đúng là hưng phấn đến cực hạn, loại thánh binh đỉnh phong này, tuyệt đối là chỉ có thể gặp mà không thể cầu, coi như là hoàng đạo cấp tông môn cùng thánh đạo cấp tông môn, đều rất khó có được. Bởi vì một khi có người nắm giữ được thánh binh đỉnh phong, đều sẽ bị tông môn đem đi thai nghén. Mà một khi thánh binh đỉnh phong bị người lấy tinh huyết thai nghén 7-7-49 ngày, thì thánh binh này sẽ tiến hóa thành đế binh, triệt để hình thành khí linh, nhận ngươi làm chủ. Đây là ngày thứ nhất, chỉ cần 7-7-49 ngày, thì thông thiên ấn này sẽ tiến hóa thành đế binh chỉ thuộc về Diệp Thần ta. Diệp Thần càng xem cái tỳ ấn này trong tay, càng là yêu thích không buông, thưởng thức một hồi lâu, hắn mới đem nó thu vào bên trong giới chỉ. Diệp Thần đã quyết định, trong 48 ngày sau đó, hắn mỗi ngày đều sẽ lấy tinh huyết ra thai nghén thông thiên ấn này, một ngày đều sẽ không bỏ qua. Còn có cái rương cuối cổ nơ re. Diệp Thần đưa ánh mắt phóng tới bên trên cái rương gỗ cuối cùng. Mà sau lưng Diệp Thần, mọi người Thiên Linh Tông tuy rằng nhìn thấy Diệp Thần từ trong rương lấy ra các loại đồ vật, thế nhưng bọn họ cũng không nhìn thấy được những chữ viết bên trên tờ giấy kia. Vì vậy bọn họ tuy rằng đoán được những thứ đồ này rất quý giá, thế nhưng là không nghĩ tới chúng nó quý đến trình độ nào. Mở ra cái rương cuối cổ nơ re, Diệp Thần nhìn thấy bên trong đó có một tảng đá đen thui. Tảng đá kia to bằng cỡ nắm tay, đen kịt cực kỳ, từ phía trên lại không cảm giác được chút khí tức nào. Nếu như là đặt tảng đá này ở trên đường cái mà nói, căn bản là sẽ không có người nào chú ý. Nhưng là huyết thủ nhân Phật lại đem tảng đá như thế này trịnh trọng đặt ở trong rương, đương nhiên sẽ không phải là đá bình thường. Cũng còn tốt, trong cái rương thứ năm này, cũng có một tờ giấy. Nếu không Diệp Thần liền thật buồn rầu rồi. Bởi vì hắn thực sự không nghĩ tới loại tảng đá này có thể có ích lợi gì. Kết quả để Diệp Thần vui đùa một chút không nghĩ tới chính là, khối đá đen kịt không có một chút khí tức này, lại là tồn tại quý giá nhất trong năm cái rương này. trấn ma thạch, lấy thần thức luyện hóa, có thể lĩnh ngộ ra ma vực. Không có ai chú ý tới, Diệp Thần sau khi xem xong tờ giấy này, khóe mắt của hắn liền run rẩy, đó là cố nén vẻ khó có thể tin nổi. Nếu như không phải làm tông chủ lâu như vậy, ma luyện lòng dạ đầy đủ, Diệp Thần thời khắc này thậm chí sẽ là kích động gầm hét lên. Một tảng đá không hề có bắt mắt chút nào như thế này, vậy mà lại có thể khiến cho người ta lĩnh ngộ ra ma vực. Ma vực, ma chi lĩnh vực, chính là một loại lĩnh vực. Kiếm đạo có cảnh giới, kiếm ý, kiếm thế, kiếm hồn, kiếm tâm, kiếm vực. Rất nhiều người đều biết kiếm đạo có lĩnh vực, được gọi là kiếm chi lĩnh vực. Toàn bộ đại lục, chỉ có thiên kiêu đứng đầu bên trong ngũ đại vực, mới có thể lĩnh ngộ ra kiếm chi lĩnh vực, trong cùng thế hệ vô địch cùng cảnh giới, thậm chí có thể vô địch vượt một cảnh giới. Mà trên thực tế ngoại trừ kiếm đạo ra thì đao đạo, thương đạo, tất cả đều có thể tu luyện ra lĩnh vực, chỉ có điều bất kỳ con đường nào trong số đó đều rất khó tu luyện ra lĩnh vực. Một khi tu luyện ra lĩnh vực, liền đại biểu cho vô địch trong cùng cảnh giới, cho nên chuyện này tự nhiên là khó như lên trời. Thế nhưng lúc này lại có một tờ giấy nói cho Diệp Thần biết rằng, chỉ cần luyện hóa khối đá này, là có thể tu luyện ra lĩnh vực, chuyện này không phải nói là chuyện viễn vông sao? Làm sao có khả năng? Diệp Thần theo bản năng là không tin tưởng, thế nhưng đây là do huyết thủ nhân Phật nói ra, khiến hắn không thể không tin được. Tuy rằng cảm giác khó có thể tin được, thế nhưng Diệp Thần biết, đây là sự thật, huyết thủ nhân Phật không thể nào lừa gạt mình. Bởi vì cái trấn ma thạch này, tuyệt đối là huyết thủ nhân Phật đặc biệt chuẩn bị cho Diệp Thần. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 202, Hoàng Kim Bảo Tọa. Lĩnh ngộ ma vực, tại sao lại phải lĩnh ngộ ma vực, đương nhiên là bởi vì nhập ngục hóa ma kinh. Muốn tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, nhất định phải lĩnh ngộ ra lĩnh vực, đây là một ngưỡng cửa đủ để đem 99% người ngăn cản ngoài cửa rồi. Huyết thủ nhân Phật lưu lại viên trấn ma thạch này, chính là bởi vì chuẩn bị cho truyền nhân của chính mình tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, tất cả những thứ này đều là hắn đã dự đoán trước rồi. Diệp Thần thật vất vả mới ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn không chút biến sắc nào mà đem tảng đá màu đen thu vào bên trong giới chỉ, cũng không có cẩn thận nghiên cứu qua. Sau đó hắn liền đi tới vị trí trước mặt Kim Phật, đầu tiên là đem bồ đoàn trên mặt đất thu lại. Cái bồ đoàn này tuy rằng không có sóng linh khí truyền ra bên ngoài, thế nhưng Diệp Thần lại có thể cảm giác được đây là một món chí bảo. Diệp Thần cũng không biết cái bồ đoàn này có cái hiệu quả gì, cũng không biết đây là bảo bối gì, bởi vì mấy cái bồ đoàn này cũng không có tờ giấy giới thiệu. Vì lẽ đó Diệp Thần chỉ có thể đặt mông ngồi lên, sau đó liền bế mạc tĩnh tâm đã tọa tu luyện ở trên đó. Hắn cũng không phải là muốn tu luyện lâu dài, mà chỉ là thăm dò một hồi, cái bồ đoàn này đến tột cùng là có chỗ đặc thù gì. Kết quả Diệp Thần cũng dễ dàng thăm dò ra, ở trên cái bồ đoàn này đã tọa, hắn không chỉ có cảm giác được thần thức của chính mình chịu đến rèn luyện, chậm rãi tăng cường. Không chỉ như thế, Diệp Thần ở trên cái bồ đoàn này tu luyện, liền có thể cảm giác được chân khí cùng chân nguyên trong cơ thể mình vận chuyển trôi chảy hơn mấy phần. Nói tóm lại, ở trên cái bồ đoàn này tu luyện, có hiệu quả là làm ít mà ăn nhiều, đây chính là đem Diệp Thần kinh hỉ cho hỏng rồi. Mặc kệ là đan dược hay là linh thạch, đều là tiêu hao phẩm, dùng hết liền không còn, còn mấy cái bồ đoàn này là có thể sử dụng được a, đương nhiên, có thể là tới một cảnh giới nào đó, khả năng là sẽ không còn hiệu quả, thế nhưng những chuyện này đều không phải là bây giờ Diệp Thần cần phải cân nhắc. Đem bồ đoàn thu vào trong giới chỉ. Diệp Thần liền dời ánh mắt lên trên pho kim Phật. Một pho kim Phật này, nhìn qua có khí thế kinh người, rạng ngời rực rỡ, tràn ngập cảm giác thần bí. Đồng thời pho kim Phật này còn cao tới 3 thước, làm cho người ta một loại cảm giác ngưỡng mộ thần thánh. Pho kim Phật này có thể có ích lợi gì? Diệp Thần tự lẩm bẩm, đối với cái ngoạn ý này, hắn thật sự là hoang mang. Bởi vì mặc kệ là bồ đoàn hay là hoàng kim bảo tọa ở giữa cung điện, Diệp Thần đều có thể tưởng tượng ra lợi ích của nó mang lại. Thế nhưng mà pho kim Phật này, Diệp Thần hoàn toàn là không thể nào hiểu được, tự hồ công dụng duy nhất của nó chính là dùng để trang trí. Có điều đồ vật mà huyết thủ nhân Phật lưu lại, làm sao có khả năng sẽ vô dụng. Diệp Thần đi tới trước kim Phật, dùng tay cẩn thận chạm lên trên nó, trên mặt liền lộ ra nghi hoặc. Bởi vì chất liệu làm ra pho kim Phật này hết sức kỳ lạ. Cũng không phải là kim loại, cũng không phải là gỗ, càng không phải là do đá đúc thành. Căn cứ theo xúc cảm của Diệp Thần. Pho kim Phật này trái lại là như địa cầu kiếp trước là do một ít vật liệu hợp lại chế thành, cứng rắn nhưng lại mang theo một tia mềm nhẵn bên trong. Mà ngay ở thời điểm Diệp Thần lấy tay sờ lên pho kim Phật này, đột nhiên có một đạo Phật hiệu vang dội ở trong đầu Diệp Thần. Thích Tôn Phật. Ba chữ này, vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trong đầu Diệp Thần, để trên mặt Diệp Thần lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong đầu Diệp Thần cũng thường thường sẽ xuất hiện âm thanh, có điều đó là âm thanh của khí linh, Diệp Thần đã tập mãi thành quen, thế nhưng lần này đột nhiên xuất hiện ba chữ. Diệp Thần xác định đây cũng không phải là âm thanh của khí linh. Thích Tôn Phật. Chính là tên gọi của pho kim Phật này sao? Diệp Thần có chút kỳ quái tự nhủ. Phật có thể làm cho huyết thủ nhân Phật cung phụng, tự nhiên không phải là Phật tổ phổ thông rồi. Phải biết huyết thủ nhân Phật lúc này đã liều mình nhập ma rồi. Kim Phật có thể làm cho huyết thủ nhân Phật sau khi nhập ma còn cung phụng ở trong động phủ, vị này tuyệt đối không là tầm thường. Sự hiểu biết của Diệp Thần đối với Phật giáo hầu như là không rõ, vì lẽ đó hắn cũng không biết tôn Phật này là tồn tại ra sao. Tuy rằng không biết pho kim Phật này là thứ đồ vật gì, thế nhưng Diệp Thần vẫn là đem nó dời vào bên trong giới chỉ. Mặc kệ đây là đồ vật gì, ngược lại khẳng định là thứ tốt, Diệp Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc! Trong động phủ của huyết thủ nhân Phật, lại chỉ có một viên thiên tinh. Sau khi thu hồi kim Phật, trên mặt Diệp Thần liền có điểm bất đắc dĩ nói. Có điều cái này cũng có thể lý giải được, linh thạch và thiên tinh đều là vật phẩm tiêu hao. Đối với huyết thủ nhân Phật mà nói căn bản không tính là thứ gì. Huyết thủ nhân Phật một lần tu luyện liền là tiêu hao vạn linh thạch, thậm chí là mấy chục viên thiên tinh, vì lẽ đó huyết thủ nhân Phật chắc chắn sẽ không lưu những tiêu hao phẩm này ở bên trong động phủ. Có thể lưu lại một hòm linh thạch cùng một khối thiên tinh cho Diệp Thần, đã xem như là Diệp Thần may mắn lắm rồi. Nếu như là Diệp Thần, biết mình sắp có một trận đại chiến chấn động thế gian, hắn thậm chí sẽ đem tất cả linh thạch cùng thiên tinh đều tiêu hao hết, dùng để tăng cao tu vi của chính mình. Dù sao mỗi một tia tu vi tăng lên, cũng có thể làm cho xác suất mình sống sót cao hơn một chút. Sau khi đem pho kim Phật này thu lại, Diệp Thần liền đưa mắt chuyển đến một vật thể cuối cùng bên trong cung điện, chính là cái hoàng kim bảo tọa kia. Cái hoàng kim bảo tọa này, cũng không phải là do vàng ròng đúc thành, mà là do một loại gỗ chế thành. Loại gỗ này, Diệp Thần tự nhiên là không biết, đồng thời cũng không phải là loại bồ đề mục kia. Đi tới trước hoàng kim bảo tọa, Diệp Thần lần nữa cảm nhận được cổ triệu hoán muốn hắn ngồi lên. Căn cứ vào ý nghĩ huyết thủ nhân Phật sẽ không hại chính mình, Diệp Thần liền quyết tâm đặt mông ngồi lên. Ầm ầm ầm. Ngay trong nháy mắt Diệp Thần ngồi lên bên trên hoàng kim bảo tọa, trong hư không bỗng nhiên bộc phát ra một trận tiếng sấm, kinh thế hải tục. Đám người bộ kinh vân đứng một bên trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì thời khắc này Diệp Thần ngồi ở bên trên bảo tọa. Vậy mà lại tuôn ra một luồng khí tức thông thiên triệt địa. Loại khí tức này, mạnh đến biến thái, thậm chí so với thời điểm Hạng Bạc Chi Linh xuất hiện lúc trước còn kinh khủng hơn vạn phần. Trên khoảng không của Hoàng Kim Bảo Tọa Công, cũng chính là trên đỉnh đầu Diệp Thần, bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của một vị kim thân Phật Đà. Vị kim thân Phật Đà này vô cùng lớn, có to nhỏ tới ngàn trượng, tản mát ra khí tức chân chính có thể nói là thông thiên triệt địa. Ở bên dưới vị kim thân Phật Đà này, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều nhỏ bé đi rất nhiều. Mà Diệp Thần ngồi bên trên bảo tọa, cũng là trong nháy mắt phát ra ánh sáng loè loẹt, như là hóa thân của Phật Đà vậy. Có điều khiến người ta bất an chính là, thời khắc này trên mặt Diệp Thần đã không còn vẻ an tường và bình tĩnh nữa, mà trái lại là có loại vặn vẹo dữ tợn, tựa hồ ngồi trên cái bảo tọa này, hắn phải chịu đựng thống khổ vô cùng lớn lao. Oanh! Một luồng khí tức bàng bạc từ trên người Diệp Thần bao phủ đi ra, đem mọi người bước lui mười mấy bước. Mà ngay cả Diệp Thần cũng là bị trực tiếp đánh bay, trong miệng không ngừng phun huyết. Nếu như nói Diệp Thần một khắc trước, ở dưới kim thân Phật Đà tỏa ra ánh sáng vạn trượng, thì Diệp Thần bây giờ lại là cực kỳ chật vật, phản phất như cái hoàng kim bảo tọa này căn bản là không ủng hộ Diệp Thần, thậm chí không chỉ không có ủng hộ, mà trái lại còn là căm ghét đem Diệp Thần đánh bay. Hoàng kim bảo tọa đem Diệp Thần đẩy ra, sau đó hình ảnh kim thân Phật Đà trên bầu trời cũng biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ đại điện cũng khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Nhưng là trái tim của tất cả mọi người lúc này đều không thể bình tĩnh nữa rồi. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm .org. Chương 203, gạch cũng không buông tha. Hoàng kim bảo tọa đem Diệp Thần đẩy ra, sau đó hình ảnh kim thân Phật Đà trên bầu trời cũng biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ đại điện cũng lập tức khôi phục lại yên tĩnh, nhưng mà trái tim tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh được nữa. Khi kim thân Phật Đà bộc phát ra khí thế ấy, đã làm cho tất cả mọi người chấn động rồi, đó là một loại khí phách trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, là một loại phong thái vô địch. Tất cả mọi người đều đã gặp qua tu sĩ nguyên thần cảnh giới, cũng đã gặp qua khí thế của Hạng Bạc Chi Linh ra tay, thế nhưng mà những luồng khí thế đó đứng trước mặt luồng khí thế này, thì coi như là Hạng Bạc Chi Linh cũng kém xa vô cùng. Khục khục. Xa xa, Diệp Thần giãy dụa bò lên, khóe miệng của hắn còn có chút máu, thương thế không nhẹ. Tông chủ, ngài không sao chứ? Mọi người liền quan tâm hỏi. Diệp Thần lắc đầu, ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Hắn tuy rằng vừa rồi bị Hoàng Kim Bảo Tọa đánh bay ra, đồng thời trong miệng còn phun ra rất nhiều máu tươi, nhìn qua rất nghiêm trọng, thế nhưng trên thực tế thương thế của hắn cũng không phải là rất nặng. Cái Hoàng Kim Bảo Tọa kia chỉ là muốn đẩy lui hắn ra, mà không phải là muốn giết hắn. Cái Hoàng Kim Bảo Tọa này, vậy mà lại bài xích ta. Diệp Thần cao mày nói. Hắn có thể cảm giác được, thời điểm khi hắn ngồi ở trên Hoàng Kim Bảo Tọa, Hoàng Kim Bảo Tọa liền theo bản năng bài xích, đặc biệt là linh đài màu đen trong đầu của A hắn, thậm chí là bắt đầu run rẩy. Căn cứ vào điểm này, Diệp Thần liền rõ ràng, Hoàng Kim Bảo Tọa này bài xích ma chi linh đài trong đầu của A hắn. Phật ma không đội trời chung, trời sinh chống cự, cái Hoàng Kim Bảo Tọa này rõ ràng là chí bảo của Phật môn, mà linh đài của chính mình lại là ma đài. Cho nên cái Hoàng Kim Bảo Tọa này liền theo bản năng bài xích, chống cự lại hắn. Vừa rồi Hoàng Kim Bảo Tọa bộc phát ra khí tức, đã để cho Diệp Thần rõ ràng sự mạnh mẽ của nó, thậm chí có thể nói là chí bảo nghịch thiên, đáng tiếc hắn lại điều động không được. Vừa rồi từ bên trong thăm dò, Diệp Thần liền rõ ràng, cái Hoàng Kim Bảo Tọa này chống cự lại hắn. Không phải là bởi vì thực lực của hắn không đủ, mà là trời sinh chống cự ma tính trên người hắn. Vì lẽ đó mặc kệ Diệp Thần thực lực mạnh mẽ đến mức nào, đều không thể điều động được cái Hoàng Kim Bảo Tọa này. Tuy rằng điều động không được, thế nhưng mà Diệp Thần vẫn là đem Hoàng Kim Bảo Tọa cất đi. Hả? Sau khi thu hồi Bảo Tọa, Diệp Thần liền phát hiện dưới đáy Bảo Tọa này cũng có một cái hộp nhỏ được làm bằng gỗ bồ đề. Diệp Thần lập tức mở hộp ra. Phát hiện bên trong có một tờ giấy, mặt trên viết, Bảo Tọa của Thích Tôn Phật, bên trong có một chút sức mạnh cùng truyền thừa của Thích Tôn Phật, chỉ cần là người hữu duyên với Phật môn liền có thể chiếm được truyền thừa. Quả nhiên là chí bảo Phật môn, chỉ có người hữu duyên với Phật môn mới có thể chiếm được. Diệp Thần tự lẩm bẩm, cười khổ một tiếng. Nếu như mình sớm một chút nhìn thấy tờ giấy này trong cái hộp, vừa rồi cũng sẽ không bị chấn thương. Có điều Diệp Thần nghĩ tới nghĩ lui, coi như là chính mình nhìn thấy tờ giấy này, thì hắn nhất quyết cũng sẽ tới thử một lần. Kết quả khẳng định vẫn sẽ thử. Đạt ma, cái Hoàng Kim Bảo Tọa này, ngươi cầm đi tìm hiểu đi. Diệp Thần quay về phía Đạt ma sau lưng nói rằng, sau đó liền đem Hoàng Kim Bảo Tọa đưa cho Đạt ma. Ở đây cũng chỉ có mình Đạt ma là người của Phật môn, cái Hoàng Kim Bảo Tọa này chỉ thích hợp cho Đạt ma. Đồng thời Đạt ma cũng chính là thần tăng tiếng tăm lừng lẫy, cho nên cũng chỉ có Đạt ma sử dụng Hoàng Kim Bảo Tọa này mới không coi là bị bôi nhọ. Trên thực tế phỏng chừng cũng chỉ có Đạt ma mới có thể tìm hiểu được bí mật của cái Hoàng Kim Bảo Tọa này. Diệp Thần biết Hoàng Kim Bảo Tọa này là chí bảo, thế nhưng thời điểm đưa cho Đạt ma cũng không có đau lòng do dự một chút nào. Bởi vì hắn biết mình không thể dùng cái bảo tọa này. Còn nữa, Đạt ma là nhân vật hắn dùng tạo nhân hệ thống sáng tạo ra. Cho nên Đạt ma căn bản là sẽ không phản bội hắn, cho nên Đạt ma dùng cùng mình dùng cũng không có quá nhiều khác biệt. Mọi người Thiên Linh Tông còn lại, nhìn thấy Diệp Thần đem bảo vật đưa cho Đạt ma, trên mặt liền lộ ra vẻ ước ao. Bất quá bọn hắn đều không phải là người trong Phật môn. Thực sự là cùng bảo tọa này vô duyên, cho nên cũng không có cách nào đố kỵ. Mà Diệp Thần căn bản cũng không có nghĩ đến. Chính mình tùy ý đưa ra một cái bảo tọa cho Đạt ma, ngày sau sẽ mang đến cho Huyền Tinh Đại Lục rất nhiều chấn động. Đồ vật còn lại bên trong động phủ của huyết thủ nhân Phật đã được Diệp Thần toàn bộ bị thanh lý, liền đến thời điểm rời đi rồi. Mấy chục đệ tử khắc mệnh tông chết ở chỗ này, tuyệt đối sẽ gây nên một hồi sóng to gió lớn. Cho nên bọn họ cũng không thích hợp ở lại chỗ này thời gian dài. Tuy rằng thực lực Khắc Mệnh Tông và Huyết Ngân Tông gần như nhau. Dựa vào Hạng Bạc Chi Linh tồn tại Diệp Thần cũng không có sợ Khắc Mệnh Tông, thế nhưng Diệp Thần cũng không muốn đem tới nhiều phiền toái như vậy. Đồng thời hắn còn được nhiều bảo vật như vậy còn không có thời gian tiêu hóa, cho nên hắn cũng không muốn cùng Khắc Mệnh Tông phát sinh cái xung đột gì. Tông chủ, đá xanh trên mặt đất cùng trên vách tường này, đều là bảo bối. Mỗi một tảng đá xanh bên trong ẩn chứa linh khí, đã có thể so với linh thạch thượng phẩm, chúng ta có hay không đem những viên đá xanh này mang đi? Lý Kiến Hoa quay về phía Diệp Thần hỏi. Diệp Thần vỗ trán một cái, hắn lại đem những viên đá xanh này quên đi. Thời điểm trước mới vào động phủ, Diệp Thần thứ nhất nhìn thấy chính là những viên đá xanh, lúc đó còn nghĩ sẽ đem đá xanh toàn bộ mang đi. Kết quả ở động phủ sau khi quay một vòng, liền đem những viên đá này vứt ở sau đầu. Bây giờ trải qua Lý Kiến Hoa nhắc nhở, Diệp Thần làm sao có khả năng sẽ buông tha những viên đá xanh này. Mỗi một viên đá xanh này, đã có thể so với một khối thượng phẩm linh thạch rồi, vì vậy Diệp Thần liền lập tức bắt đầu cùng mọi người đào gạch. Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong không nói, coi như là một đám trưởng lão Thiên Linh Tông, cũng đều là tu sĩ luyện thần cảnh giới, cầm lấy binh khí đến đào đá trên vách tường xuống, tự nhiên là vô cùng thuận lợi. Hầu như chỉ là tốn mấy chục giây công phu, đá xanh đính trên vách tường bốn phía trên mặt đất cùng trên trần nhà, đều đã bị gỡ xuống, tất cả đều được đưa vào trong giới chỉ. Diệp Thần sắc mặt cũng có chút biến hóa, đại thể quét qua phỏng chừng cũng được hơn 1.000 khối đá xanh. Hơn 1.000 khối đá xanh này, nếu như chuyển hóa thành linh thạch, như vậy giá trị cũng là hơn 1.000 khối thượng phẩm linh thạch A. Có những linh thạch này, mấy ngày nữa ở phòng đấu giá thông thiên ở Tử Vân Cương Vực, Diệp Thần liền có niềm tin đem khối thiên tinh này mua lại. Tuy đã có một khối thiên tinh, thế nhưng mà đối với hắn mà nói thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Trước đây, Diệp Thần dự định sau khi sự tình động phủ của huyết thủ nhân Phật kết thúc, liền sẽ nghĩ biện pháp trở về Tử Vân Cương Vực một chuyến, bây giờ vừa vặn liền có thể thuận tiện đem khối thiên tinh này mua lại. Được rồi, là thời điểm nên rời đi. Diệp Thần quay về phía mọi người nói. Vừa thoát khỏi động phủ, Diệp Thần nhìn lối vào, trên mặt liền lộ ra thổn thức. Lần này ở bên trong động phủ của huyết thủ nhân Phật, thu hoạch của hắn đúng là quá kinh người. Lấy ra thiên toái đao, Diệp Thần liền bạo phát ra chân nguyên cùng chân khí, đồng thời rót vào bên trong thiên toái đao, sau đó bỗng nhiên một đao chém xuống. Thiên toái đao phát sinh một tiếng kinh minh, thân đao tản mát ra quang mang, sau đó liền nhìn thấy một đạo đao khí bàn bạc bắn nhanh ra, chém vào bên trong thông đạo. Bây giờ tu vi của Diệp Thần đã tận mở, ra tay toàn lực, đã có thể bùng nổ ra một chút uy năng của thiên toái đao. Ầm ầm ầm. Diệp Thần một đao chém ra, toàn bộ thông đạo nhất thời sụp xuống, thậm chí động phủ của huyết thủ nhân Phật kia, bởi vì không có đá xanh bảo vệ, cũng liền sụp đổ lại đi, hóa thành bụi trần. Chỉ với một đao, Diệp Thần liền tiêu trừ toàn bộ dấu vết tồn tại của động phủ huyết thủ nhân Phật. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 204, tuyệt sát lệnh. Phi Long Cương Vực, tông chủ huyết ngân tông Dương Tam Tư đang dẫn dắt đoàn người huyết ngân tông tham gia Bách Tông Diễn Nghĩa. Tông chủ, ngày mai chính là ngày chính tái Bách Tông Diễn Nghĩa, chúng ta tại sao phải hồi tông? Đúng đấy tông chủ, Bách Tông Diễn Nghĩa, 10 năm một lần, coi như không thể trở thành thiên tuyển tông môn, thì chúng ta cũng sẽ được khen thưởng vô cùng to lớn. Đồng thời chỉ cần chúng ta ở Bách Tông Diễn Nghĩa đạt được thành tích, như vậy trở lại Thái Mâu Cương Vực sau này sẽ là nước lên thuyền lên. Một đám trưởng lão huyết ngân tông lúc này đều đang ra sức khuyên can Dương Tam Tư, cảm giác vào lúc này trở về, quả thực chính là đang kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dương Tam Tư là một trung niên nam tử hơn 50 tuổi, trên mặt của hắn mang theo vẻ lãnh đạm cực kỳ, thế nhưng bên dưới loại lạnh nhạt này, lại ẩn giấu một loại phẫn nộ cực kỳ. Đây là bình tĩnh trước khi bão táp đến. Huyết ngân tông, bị người diệt rồi. Dương Tam Tư ngữ khí rất lạnh, đồng thời ẩn chứa một loại sát cơ ác liệt. Người khác không cảm giác được số mệnh của huyết ngân tông diệt vong, thế nhưng Dương Tam Tư thân là tông chủ, đã thông qua thiên ấn trên người mình nhận biết được tất cả những chuyện này. Quan trọng nhất chính là, trên người hắn có một khối mệnh bài của con trai mình, thế nhưng mà khối mệnh bài đó bây giờ đã nát bấy. Mệnh bài nát, đại diện cho con trai của hắn đã tử vong. Mối hận diệt tông, mối thù giết con, Dương Tam Tư làm sao còn có tâm tình ở lại tham gia Bách Tông Diễn Nghĩa gì nữa. Hắn muốn ngay lập tức giết trở về, vì con trai của chính mình báo thù. Bất kể là ai giết con trai của hắn, cho dù là người của Bắc Minh Tông, Dương Tam Tư hắn cũng sẽ không chết không thôi. Mà 10 vị trưởng lão huyết ngân tông, sau khi nghe được Dương Tam Tư nói, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ cùng phẫn nộ. Huyết ngân tông, là gốc rễ của bọn họ, bây giờ lại có người dám đối với huyết ngân tông ra tay, bọn họ làm sao có khả năng sẽ không giận. Tông chủ huyết ngân tông Dương Tam Tư chính là cao thủ nguyên thần cảnh giới, còn 10 người bên cạnh hắn, tất cả đều là cao thủ cảnh giới hóa thần. 11 người này nếu như đứng chung một chỗ, một khi trở lại Thái Mâu Cương Vực, như vậy chính là một hồi gió tanh mưa máu. Cái này cũng là nguyên nhân thượng phẩm tông môn rất ít bị tiêu diệt. Trên thực tế muốn hủy diệt mệnh đi của một tông môn, hủy diệt số mệnh của một tông môn, cũng không phải là gian nan như vậy. Hủy diệt số mệnh của một tông môn rất dễ dàng, Thế nhưng hủy diệt một tông môn lại không đơn giản như vậy. Nếu như hủy diệt số mệnh của một tông môn, thì sẽ phải đối mặt với cái tông môn kia điên cuồng trả thù, đồng thời lối trả thù sẽ là không chết không thôi. Diệp Thần bọn họ cũng không biết, Huyết Ngân Tông lại có thể từ bỏ tham gia Bách Tông Diễn Nghĩa, trực tiếp trở về báo thù. Theo Diệp Thần hắn, Bách Tông Diễn Nghĩa còn có nửa năm nữa mới kết thúc, vì lẽ đó hắn còn có thời gian nửa năm có thể làm càn. Sau khi rời khỏi động phủ của huyết thủ nhân Phật, Diệp Thần cũng không có dừng lại, mà trực tiếp rời đi. Làm thời điểm người của Khắc Mệnh Tông đi tới nơi đó, động phủ của huyết thủ nhân Phật đã sụp xuống, căn bản không tìm được một chút dấu vết nào. Chỉ có mấy chục cụ thi thể đệ tử Khắc Mệnh Tông còn nằm trên mặt đất, vết máu loang lổ. Đại trưởng lão Khắc Mệnh Tông Lưu Thủ Tông Môn vô cùng tức giận, trực tiếp quay về phía thi thể đầy đất gầm hét lên, "Tra cho ta, tra rõ cho ta. Mặc kệ là người nào cùng Khắc Mệnh Tông chúng ta đối nghịch, đều phải tra rõ ra cho ta. Nợ máu phải trả bằng máu. Khắc Mệnh Tông, tu mệnh. Mà một đường tu mệnh chính là nghịch thiên cải mệnh, tự nhiên là khó như lên trời. Vì lẽ đó con đường tu mệnh, tu, liền phải tạo đường. Nếu như không có cách nào làm được nghịch thiên cải mệnh, như vậy thì có thể làm được cái gì? Đoán mệnh. Cũng chính là thôi diễn, vì lẽ đó tông môn tu mệnh trải qua vô số năm phát triển. Tuy rằng cải mệnh thiên nan vạn nan, thế nhưng mà lại học được chính là suy tính. Thôi diễn chuyện xảy ra ở tương lai, rất khó, cùng cải mệnh có hiệu quả tuyệt diệu như nhau, bởi vì một khi thôi diễn ra tương lai. Như vậy ngươi đã nửa bước bước vào cánh cửa tu mệnh rồi. Nhưng mà thôi diễn chuyện đã từng xảy ra, xác thực là chuyện rất dễ dàng. Đại trưởng lão Khắc Mệnh Tông Vương Sa sau khi trở lại tông môn, liền lập tức bắt đầu bế quan, trong tay hắn nắm lệnh bài thân phận của tên Mã Chấp Sự kia. Mã Chấp Sự, chính là tu sĩ trước đây đã ngăn cản Diệp Thần tiến vào bên trong dược viên, đồng thời cũng là người cùng Lâm Hương Mính tranh chấp vài câu. Vương Sa cầm lệnh bài của Mã Chấp Sự, bắt đầu vận chuyển thôi diễn công pháp của Khắc Mệnh Tông, muốn nhìn một chút bên trong lệnh bài đã từng xảy ra chuyện gì. Hắn vỗ lồng ngực một cái, lập tức có một búng máu phun ra, rơi vào bên trên lệnh bài của Mã Chấp Sự, sau đó trong hư không liền xuất hiện một hư ảnh. Trong hình, chính là cảnh tượng Diệp Thần bọn họ chém giết đệ tử Khắc Mệnh Tông. Có điều trong đó cũng không có xuất hiện hình ảnh động phủ của huyết thủ nhân Phật, khả năng là bởi vì cái đại trưởng lão Vương Sa này công lực còn chưa đủ, cho nên mới không có cách nào thôi diễn đến cùng đồ vật cùng huyết thủ nhân Phật có quan hệ. Thế nhưng như đây cũng đã đủ rồi. Từ trong hình ảnh Vương Sa rõ ràng nhìn thấy được khuôn mặt của Diệp Thần. Sau đó Vương Sa lấy giấy bút ra, họa ra 8 người, rồi phát ra tuyệt sát lệnh của Khắc Mệnh Tông. Diệp Thần một nhóm tổng cộng có 8 người, thế nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, Vương Sa lại không nhìn thấy Đạt Ma. Có thể là bởi vì Đạt Ma không có ra tay, hay cũng có thể là nguyên nhân khác. Truyền lệnh xuống, bất luận là người nào nhà nào cung cấp tin tức cùng tung tích của 8 người, nếu tin tức là thật, sẽ được khen thưởng một viên thượng phẩm linh thạch. Nếu như có thể đem thi thể của 8 người này đưa đến Khắc Mệnh Tông, sẽ được khen thưởng 10 viên linh thạch thượng phẩm. Mà nếu như có người có thể mang 8 người này sống sót trói đến Khắc Mệnh Tông, khen thưởng 100 viên linh thạch thượng phẩm. Diệp Thần bọn họ cũng không biết, Huyết Ngân Tông bởi vì báo thù, lại từ bỏ tham gia Bách Tông Diễn Nghĩa, trực tiếp trở về Thái Mâu Cương Vực. Càng thêm không nghĩ tới chính là, Khắc Mệnh Tông lại có pháp môn tu mệnh đặc thù. Thôi diễn ra cảnh tượng bọn họ giết người, càng là đem chân dung bọn họ trải rộng ra toàn bộ Thái Mâu Cương Vực. Đoàn người Diệp Thần đang ở trong dòng nước xoáy, sau khi rời khỏi động phủ của huyết thủ nhân Phật liền tới đến Tam Tiếu Thành của Thái Mâu Cương Vực. Tam Tiếu Thành, khoảng cách với Cửu Dương Thành cùng Vọng Đô Thành cũng không xa, trung gian chỉ cách một cái Vũ Thái Thành. Diệp Thần bọn họ sở dĩ đi tới Tam Tiếu Thành, là bởi vì cái Tam Tiếu Thành này xung quanh cũng không có một thượng phẩm tông môn nào, mạnh nhất cũng chỉ là một cái trung phẩm tông môn. Tên là Nhạc La Tông. Đi tới Tam Tiếu Thành, Diệp Thần liền chuẩn bị trực tiếp ở Tam Tiếu Thành này cắm rễ, thành lập tông môn. Thế nhưng mà sau khi ở xung quanh Tam Tiếu Thành đi dạo vài vòng, Diệp Thần bọn họ liền phát hiện nơi này cũng không có một cái linh sơn bảo địa gì, căn bản là nơi không thích hợp để thành lập tông môn. Đương nhiên, một ít hạ phẩm linh mạch cũng có điều lấy tu vi cùng thực lực Diệp Thần bây giờ, tự nhiên là không thể lọt vào mắt những cái linh mạch cấp thấp kia. Chẳng trách cái Tam Tiếu Thành này chu vi không có một cái thượng phẩm tông môn nào, hoàn cảnh cùng phong thủy của nơi này không được. Diệp Thần ở xung quanh Tam Tiếu Thành quan sát nhiều lần, cuối cùng liền không nhịn được mà thở dài một tiếng. Mỗi cái cương vực đều có vô số tông môn, những linh sơn bảo địa kia, tự nhiên là đã sớm bị người ta chiếm lĩnh, làm sao có khả năng còn lưu tới hôm nay cho Diệp Thần đến thành lập tông môn. Thất trưởng lão Kim Uy đột nhiên quay về phía Diệp Thần nói rằng, tông chủ, vị trí Huyết Ngân Tông, phong thủy cùng địa thế đều rất tốt. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm .org Chương 205, Thiên Tịch Tông. Thất trưởng lão Kim Uy đột nhiên quay về Diệp Thần nói rằng, tông chủ, vị trí Huyết Ngân Tông, phong thủy cùng địa thế đều rất tốt a. Nghe được lời nói của Kim Uy, con mắt Diệp Thần bỗng nhiên sáng lên. Đúng rồi, chỗ tốt cũng đã bị các đại tông môn chiếm lĩnh, muốn nơi phong thủy tốt, chỉ có thể chiếm lấy thổ địa của những tông môn kia mà thôi. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Thái Mâu Cương Vực, bảo địa tốt nhất tự nhiên chính là vị trí của Bắc Minh Tông, thế nhưng mà Bắc Minh Tông lại chính là tông môn vương đạo cấp, trong tông có vô số cao thủ nguyên thần cảnh giới đều có rất nhiều, tông chủ thậm chí có khả năng còn là thông linh cảnh giới tân trang, là tồn tại mạnh mẽ cực kỳ. Coi như là Diệp Thần có gan làm loạn, cũng không dám vô duyên vô cớ đi đắc tội Bắc Minh Tông, càng thêm không thể đi cướp lấy bảo địa của Bắc Minh Tông. Sức mạnh của tông môn vương đạo cấp, Diệp Thần đã đầy đủ lĩnh hội qua rồi, hắn chính là bị Tử Vận Tông bức phải xa xứ, không có chỗ ở cố định, vì lẽ đó tự nhiên sẽ không thể lại đi đắc tội với Bắc Minh Tông. Cho tới các thượng phẩm tông môn khác, Diệp Thần bây giờ tuy rằng có cơ hội đem diệt, đoạt lấy địa bàn của tông môn bọn họ, thế nhưng mà sau đó hắn sẽ phải đối mặt với cơn giận lôi đình của những tông môn kia. Bây giờ Diệp Thần đã đắc tội rồi với Khắc Mệnh Tông cùng Huyết Ngân Tông hai đại tông môn, nếu như lại đi đắc tội cùng các thượng phẩm tông môn khác, thì đây không phải là tự mình tìm đến phiền phức sao? Tuy rằng không thể nói là tự tìm chết đường, thế nhưng cũng rất khó ở Thái Mâu Cương Vực tiếp tục sống. Diệp Thần đoạn thời gian gần đây ở Thái Mâu Cương Vực buôn ba, đối với Thái Mâu Cương Vực cũng có một chút hiểu rõ, cũng là có một tia cảm giác quen thuộc, nếu như lại để hắn đổi một cương vực khác nữa, thì thực sự là có chút phiền toái. Đồng thời mấy đại cương vực xung quanh, đều không giống với Bắc Minh Tông cùng Tử Vận Tông có đại thù, vì vậy địa phương thích hợp với hắn nhất, vẫn là Thái Mâu Cương Vực. Đi Huyết Ba Lâm, sơn môn mới của Thiên Linh Tông. Liền xây dựng ở Huyết Ba Lâm đi. Diệp Thần quay về phía mọi người nói. Huyết Ba Lâm, chính là vị trí trước đây của Huyết Ngân Tông. Huyết Ngân Tông thân là thượng phẩm tông môn, lựa chọn địa bàn tự nhiên là vô cùng tốt rồi, ở toàn bộ Thái Mâu Cương Vực đều có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Đa Minh Thành, Huyết Ba Lâm. Diệp Thần bọn họ mấy lần trằn trọc, cuối cùng vẫn là lần nữa trở về nơi này. Huyết Ba Lâm rất lớn. Là một mảnh rừng rậm bao la bát ngát, tại vị trí trung ương, còn có một sơn mạch nhỏ, mà Huyết Ngân Tông chính là tọa lạc ở bên trong cái sơn mạch này. Diệp Thần bọn họ đi tới trên dãy núi nơi này, trở lại đại điện của Huyết Ngân Tông trong. Nếu đã tự tay diệt cái Huyết Ngân Tông này, như vậy thay vì đem chỗ tốt như thế này chấp tay dâng cho người, thì không bằng trực tiếp chiếm lấy nó vì bản thân thì hơn. Diệp Thần nhẹ giọng tự nói. Có điều Diệp Thần cũng biết, nếu như thật sự chiếm cứ lấy bảo địa của Huyết Ngân Tông, như vậy nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức cung sẽ theo sát nhau mà tới. Bởi vì bảo địa của một thượng phẩm tông môn không phải dễ dàng nuốt trọn như vậy. Không nói những trung phẩm tông môn phụ cận Đa Minh Thành muốn thượng vị, mà những thượng phẩm tông môn còn lại, khẳng định cũng muốn chia một chén canh. Vì lẽ đó Diệp Thần nếu như đã quyết định ở nơi đây cắm rễ, như vậy nhất định sẽ phải đối mặt với phiền phức, bởi vì mọi người đều là đỏ mắt nhìn khối bảo địa này. Mà muốn giải quyết một chút phiền toái này, nhất định phải có một lần lập uy đầy đủ phân lượng. Tiêu diệt Huyết Ngân Tông, cái uy này, không đủ. Bởi vì phần lớn cường giả Huyết Ngân Tông đều đã rời khỏi Thái Mâu Cương Vực. Vào lúc này thừa cơ mà vào rất dễ dàng, rất nhiều người đều có thể làm được. Thế nhưng muốn đứng vững gót chân, liền không phải dễ dàng như vậy. Bất quá đối với những thứ này Diệp Thần cũng không vội vã, bởi vì hắn đối với thực lực của mình và những người này, đều có đầy đủ tự tin. Đặc biệt là hạng Bạc Chi Linh đã tích lũy thời gian 15 tức ra tay, có thời gian 15 tức này, Diệp Thần hoàn toàn có thể chân chính lập uy, ở Thái Mâu Cương Vực đứng vững gót chân. Nghĩ đến cái Khí Thiên Tông kia của Tử Vân Cương Vực. Cũng là dùng loại phương thức đơn giản trực tiếp này chiếm lấy người của tông môn bên ngoài đến để cho bản thân mình sử dụng, trên mặt Diệp Thần liền lộ ra vẻ phức tạp. Bởi vì vừa nghĩ tới tông chủ Khí Thiên Tông cô yểm kia, Diệp Thần liền có một loại cả người cảm giác khó chịu. Lúc đó thời điểm nhìn thấy cô yểm hắn còn không có cảm giác. Thế nhưng mà bây giờ hồi tưởng lại, cái gia hỏa Khí Thiên Tông cô yểm kia. Cho Diệp Thần cảm giác duy nhất chính là khủng bố. Loại khủng bố này, hiện tại hồi tưởng lại, tự hồ so với tông chủ Mạc Đạo Cực của Tử Vận Tông còn muốn sâu hơn một phần. Bắt đầu từ hôm nay, nơi này chính là sơn môn của Thiên Linh Tông chúng ta. Diệp Thần ngồi ở bên trong cung điện, quay về phía mọi người bên cạnh nói. Có điều vì để tránh phiền phức lúc này, đối ngoại Thiên Linh Tông tạm thời sẽ gọi là Thiên Tịch Tông, đợi sau khi chúng ta hoàn toàn có đủ thực lực chống lại Tử Vận Tông, lại đem tên tông đổi về Thiên Linh Tông. Tuy rằng bây giờ đang ở Thái Mâu Cương Vực, thế nhưng Diệp Thần vẫn phải muốn cẩn thận một chút, một khi để Tử Vân biết bọn họ ở Thái Mâu Cương Vực thành lập lên Tân Thiên Linh Tông, tuy rằng sẽ không qua minh chính đại lại đây, thế nhưng có thể sẽ ở trong bóng tối phái cao thủ đến diệt toàn bộ Thiên Linh Tông mình. Đồng thời Tử Vận Tông xác thực là có thực lực này, bởi vậy Diệp Thần không thể không đề phòng. Mà sở dĩ gọi là Thiên Tịch Tông, là bởi vì vị trí sơn môn trước đây của Thiên Linh Tông, chính là Thiên Tịch Sơn Mạch. Đồng thời bắt đầu từ hôm nay, Huyết Ba Lâm sẽ đổi thành Hồng Vân Lâm. Diệp Thần thực sự không thích cái danh tự Huyết Ba Lâm này, đồng thời hắn cũng không muốn người khác sau này vừa nhắc tới Thiên Tịch Tông, đã nghĩ đến Huyết Ba Lâm, nghĩ đến Huyết Ngân Tông. Thiên Linh Tông hắn tuy rằng không phải là tông môn thiện nam tín nữ gì, thế nhưng mà cũng không có tà ác như Huyết Ngân Tông, chí ít trong lòng Diệp Thần vẫn có điểm mấu chốt của chính mình. Người đối với Diệp Thần có tính uy hiếp, hắn sẽ không do dự chút nào chém giết hắn, thế nhưng sẽ không vì giết mà giết, càng thêm sẽ không giống như Huyết Ngân vì tu luyện mà hút người huyết như vậy. Tông chủ, xác định sẽ ở chỗ này thành lập tông môn. Nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa quay về phía Diệp Thần hỏi. Diệp Thần gật đầu, nói, toàn bộ Thái Mâu Cương Vực, không tìm được địa phương so với nơi này càng thích hợp hơn. Huyền Tinh Đại Lục cường giả vi tôn, chỉ cần chúng ta có thể trấn áp được bọn đạo chích tứ phương, biểu hiện ra sự hung hăng của chúng ta, thì chúng ta liền có thể yên ổn đứng ở chỗ này. Lý Kiến Hoa liếc mắt nhìn hình ảnh ở ngoài đại điện, nhìn thấy mỗi một cái kiến trúc của Huyết Ngân Tông. Tàn Kinh Các, Tàn Bảo Các, cùng với năm tòa đại điện khí thế huy hoàng, còn có vô số quảng trường, cùng lầu các. Đây là một tông môn có kiến trúc thành thục, cốt các thượng phẩm tông môn hiển lộ ra không thể nghi ngờ, so với Thiên Linh Tông trước đây thì bàn bạc mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Đã như vậy, chuyện quan trọng cấp bách nhất của chúng ta bây giờ, chính là chiêu thu đệ tử. Tông môn to lớn như vậy, nếu như chỉ có 9 người chúng ta, cùng người cô đơn không hề có gì khác nhau. Lý Kiến Hoa đề nghị. Chiếm lấy Huyết Ngân Tông, bớt đi một phần khí lực cùng thời gian nữa kiến tạo tông môn, những chuyện này tự nhiên là tốt đẹp cực kỳ. Thế nhưng một tông môn to lớn như thế, không đủ người đến duy trì, rơi vào mắt người khác cũng chính là một chuyện cười. Diệp Thần cười nói, ngươi nói, bản tông tự nhiên cũng đã nghĩ đến. Lần này mở miệng, Diệp Thần lần thứ hai tự xưng mình là bản tông, điều này đại biểu cho Thiên Linh Tông trùng kiến, đại diện cho Thiên Linh Tông phục sinh. Nghe được hai chữ bản tông, Đạt Ma còn không có cảm giác gì, thế nhưng ngũ vị trưởng lão đều cảm giác trong lòng bỗng nhiên nóng bỏng, xuất hiện một dòng nước nóng từ đan điền vọt thẳng trên chóp mũi, xuyên thấu qua đầu óc. Thậm chí Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đều là ánh mắt khẽ nâng lên, ẩn chứa trong đó có một tia ánh sáng đặc thù. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 206, Hồn Thiên Linh Thai, đệ nhị bản tôn. Ngươi nói, bản tông tự nhiên cũng nghĩ đến. Diệp Thần cười nói, nếu như ta đã quyết định trùng kiến tông môn, đương nhiên sẽ không phải là mấy người chúng ta chơi với nhau rồi. Lần này trùng kiến, chính là thời điểm Thiên Linh Tông chúng ta cuộc khởi, đồng thời sẽ không bao giờ bị tiêu diệt nữa. Trùng kiến tông môn chuyện đầu tiên cần làm, chính là mở rộng sơn môn, chiêu thu đệ tử. Nghe được lời nói của Diệp Thần, tất cả mọi người liền theo bản năng đem lông mày nhíu lại. Bởi vì chiêu thu đệ tử cũng không phải một chuyện dễ dàng, đồng thời Thiên Linh Tông hiện nay cũng chỉ có mấy người bọn hắn, nếu như chiêu thu đệ tử, rất khó quản lý tất cả. Mà Diệp Thần tự hồ là nhìn ra sầu lo của bọn họ, vì vậy hắn lại tiếp tục mở miệng nói, chiêu thu đệ tử lần thứ nhất, chúng ta chỉ chiêu thu 100 người mà thôi, vì lẽ đó cũng sẽ không quá gian nan. Trên thực tế 100 người, cũng đã miễn cưỡng có thể duy trì tông môn vận chuyển rồi. Đương nhiên, 100 người này, nhất định phải tuyệt đối chọn lựa kỹ càng, bởi vì bọn họ chính là nhóm đệ tử đầu tiên, chúng ta cũng phải sử dụng toàn lực bồi dưỡng, bọn họ ngày sau khẳng định sẽ không như đệ tử bình thường, chí ít cũng phải là chấp sự tầng 1. Chờ 100 đệ tử này có đủ thực lực, trở thành chấp sự, như vậy chúng ta liền ngươi có thể chiêu thu đệ tử lần thứ hai, đồng thời có 100 người này trợ giúp, Thiên Linh Tông ta sẽ càng thêm phát triển không ngừng. Nghe được kế hoạch của Diệp Thần, tất cả mọi người đều trầm mặt hạ xuống, rất hiển nhiên Diệp Thần vì ngày hôm nay đã sớm làm tất cả chuẩn bị, cũng không phải là lâm thời mới suy nghĩ ra. Quan trọng nhất chính là, Diệp Thần nói những này, có thể làm được. Bồi dưỡng 100 người, đây là đệ tử Thiên Linh Tông đời thứ nhất, ngày sau chính là trụ cột vững vàng của Thiên Linh Tông, sau đó bọn họ sẽ dựa vào 100 người này lần thứ hai bồi dưỡng ra đệ tử đời thứ hai, Thiên Linh Tông sẽ từ đó đi vào quỹ đạo rõ ràng. Tông chủ mưu tính sâu xa, chúng ta khâm phục. Lý Kiến Hoa cùng mấy vị trưởng lão đều là một mặt thán phục nói. Có điều dừng một chút, Lý Kiến Hoa lại có chút lo lắng nói rằng, nếu như chúng ta đã trọng điểm bồi dưỡng 100 đệ tử này, như vậy nhất định phải là trong trăm chọn một. Nhưng làm chúng ta làm sao có thể phán định ai mới là người có đủ tư cách trở thành đệ tử Thiên Linh Tông đời thứ nhất đây? Tông môn chiêu thu đồ đệ, nhất định sẽ dẫn tới vô số người tham gia, thế nhưng làm sao có thể xác định được tiềm lực cùng tư chất đệ tử, lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Trong ánh mắt Diệp Thần lộ ra một đạo tinh quang, liền mở miệng nói, Thái Mâu Cương Vực, tổng cộng có 3 cái tông môn nắm giữ bản nguyên linh kính. Ngoại trừ Bắc Minh Tông ra, còn lại chính là Kim Bạch Tông cùng Cuồng Lang Tông. Vì chiêu thu đệ tử lần này, ta sẽ đích thân tới chỗ bọn họ mượn bản nguyên linh kính. Tuy rằng Diệp Thần nói chính là mượn, thế nhưng mọi người lại từ trong miệng Diệp Thần, nghe được một tia ác liệt cùng bá đạo. Lý Kiến Hoa phức tạp liếc mắt nhìn Diệp Thần, mấy ngày nay chung quanh bôn ba, trốn tránh sự truy sát của Tử Vận Tông, thế nhưng Diệp Thần chính là một lần lại một lần sáng tạo ra kỳ tích, làm ra một cái lại một cái sự tình không thể hoàn thành. Tuy rằng Diệp Thần nhìn qua rất trẻ trung, đồng thời bây giờ trong tay còn không còn gì cả, ngay cả trùng kiến tông môn diệt vong cũng chỉ là ở dự trù mà thôi, thế nhưng mà Lý Kiến Hoa lại có một loại cảm giác người tông chủ này của mình, tản mát ra một tia khí độ đại thế đã thành. Lý Kiến Hoa biết trên người Diệp Thần có rất nhiều bí mật, thế nhưng mà cũng chính là những bí mật này, mới khiến hắn càng thêm tin tưởng Diệp Thần, hy vọng Diệp Thần có thể dẫn dắt bọn họ hướng tới đỉnh cao. Có điều trong khoảng thời gian này, mọi người trước tiên đừng manh động, hãy tĩnh dưỡng một thời gian. Mấy ngày nay tất cả đều chung quanh bôn ba rồi. Mọi người cũng đều mệt mỏi rồi nên lúc này nên nghỉ ngơi đi. Trong 5 ngày này, ta sẽ bế quan, rồi sau đó, ta sẽ đi tới Tử Vân Cương Vực một chuyến, đem cô Phi Viêm chém chết, thuận tiện tìm về một ít đệ tử Thiên Linh Tông. Cô Phi Viêm. Trong khoảng thời gian này vẫn đang tìm kiếm đệ tử Thiên Linh Tông, tìm tới một giết một, đồng thời còn là dùng mọi cách sỉ nhục. Chỉ có giết chết cô Phi Viêm, thì những đệ tử Thiên Linh Tông còn rải rác ở bên ngoài kia, mới có thể có được một ít cảm giác an toàn. Cho tới 5 ngày bế quan này. Cái mà Diệp Thần nhất định phải làm, chính là tiêu hóa các loại kỳ ngộ bên trong động phủ của huyết thủ nhân Phật, hắn nhất định phải mau chóng cường hóa thực lực của chính mình. Diệp Thần nói muốn bế quan, mọi người đương nhiên sẽ không ngăn cản, bọn họ trong khoảng thời gian này làm rất nhiều chuyện kinh tâm động phách, nói trắng ra chính là trở về từ cõi chết, cho nên cũng có rất sâu cảm ngộ cần tiêu hóa, vì lẽ đó mọi người cũng muốn trong thời gian này chuẩn bị bắt đầu bế quan. Đồng thời bọn họ tin tưởng sau khi bế quan, tu vi cũng có thể tăng lên một cảnh giới mới. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân tìm tới Đạt Ma, từ Đạt Ma nơi đó học được bản nguyên thủy nguyên cấp của Ma Kha Vô Lượng. Điểm này đối với bọn họ ấn tượng rất sâu, bởi vì Ma Kha Vô Lượng của bọn họ là từ trên người của thần chiếm được, căn bản không phải là bản gốc. Vì lẽ đó bọn họ tuy rằng có thể sử dụng Ma Kha Vô Lượng, thế nhưng đối với Ma Kha Vô Lượng cũng không có cái gì hiểu rõ. Bây giờ từ trên người Đạt Ma nhận được chính là chân chính truyền thừa, cho nên mới từ đó hiểu rõ ràng được chân ý của Ma Ha Vô Lượng. Đồng thời từ nay về sau, cũng sẽ không còn phong vân kết hợp, Ma Kha Vô Lượng. Nữa, bởi vì bọn họ đã quá rõ ràng hàm nghĩa chân chính của Ma Kha Vô Lượng, một thân một mình cũng có thể thi triển ra Ma Kha Vô Lượng chân chính. Mà sau khi bọn họ lý giải Ma Ha Vô Lượng chân chính, liên thủ tiếp tục sử dụng thiên đạo vô cực, như vậy sẽ tuyệt đối bùng nổ ra sức mạnh càng thêm kinh thiên động địa. Cho tới Đạt Ma, hắn là người ngoại trừ Diệp Thần ở động phủ thu hoạch được to lớn nhất, Diệp Thần không chỉ có đem hoàng kim bảo tọa đưa cho Đạt Ma, mà hơn nữa hắn còn đem cả bức tượng kim Phật cũng tạm thời giao cho Đạt Ma quản lý, để cho Đạt Ma tìm hiểu. Hoàng kim bảo tọa thêm vào tồn tại kim Phật, để Đạt Ma như nhặt được chí bảo, cũng là đem toàn bộ tâm trí tập trung vào bên trong bế quan. Có điều bàn về thu hoạch, to lớn nhất tự nhiên chính là Diệp Thần. Trong một gian mật thất, Diệp Thần lấy khối thiên tinh bên trong động phủ của huyết thủ nhân Phật ra. Chỉ có một khối thiên tinh, tự nhiên là không có cách nào có thể tạo người rồi, thậm chí coi như là được khối thiên tinh ở phòng đấu giá thông thiên kia, cũng vẫn không có cách nào tạo người được. Bởi vì hắn chí ít cũng cần 3 khối thiên tinh, mới có thể sáng tạo ra nhân vật bên trong thần thoại bản diện. Lấy ra khối thiên tinh này, là bởi vì đệ nhị bản tôn. Đệ nhị bản tôn, chính là công pháp tuyệt mật của Tử Hà Thiên Quốc, là do Tử Hà chân nhân ở bên con trai thiên đế ẩn núp nhiều năm, mới có cơ hội lấy được quyển công pháp này. Chỉ cần tu luyện bộ đệ nhị bản tôn này, ta liền có thể nắm giữ một cái phân thân cùng bản tôn bình thường, đồng thời cái phân thân này còn là người sống chân chính, không phải là con rối, cũng không phải hóa thân, cùng mình có chung tư duy, tương đương với cái mạng thứ hai của mình. Diệp Thần tự lẩm bẩm, vừa nghĩ tới chỗ nghịch thiên của đệ nhị bản tôn, trên mặt Diệp Thần liền là lộ ra vẻ hưng phấn không cách nào truyền lời, kích động tới cực điểm. Đây quả thật chính là công pháp nghịch thiên, chỉ cần nắm giữ đệ nhị bản tôn, như vậy coi như là một thân thể chết rồi, thì vẫn còn có một thân thể khác sống sót. Đồng thời hai cái thân thể này không phân ngươi và ta, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Diệp Thần lúc đó sở dĩ không có tu luyện đệ nhị bản tôn, cũng là bởi vì tu luyện cái này cần phải có hồn thiên linh thai, mà Diệp Thần chỉ có một cái hồn thiên thai bàn. Muốn đem cái này hồn thiên thai bàn tiến hóa thành hồn thiên linh thai, cần phải có thiên tinh. Căn cứ vào lời giải thích của con tử giao của Tử Hà chân nhân bên trong động phủ, chỉ cần một mảnh thiên tinh bỏ vào, cũng có thể làm cho hồn thiên thai bàn khôi phục thành hồn thiên linh thai. Diệp Thần lấy ra hồn thiên thai bàn, sau đó đem một mảnh thiên tinh thả vào cùng nhau. Hồn thiên thai bàn, nhìn qua giống như là một tinh thể to bằng nắm tay, cũng không có chỗ đặc thù gì. Thế nhưng mà thời điểm hồn thiên thai bàn tiếp xúc với thiên tinh, nó liền điên cuồng hấp thu năng lượng bên trong thiên tinh, loại hấp nhiếp này quả thực là lấy mắt thường cũng có thể thấy được. Diệp Thần liền cẩn thận quan sát, hắn phát hiện ra năng lượng bên trong thiên tinh đang điên cuồng hướng về bên trong hồn thiên thai bàn chảy tới, mà hồn thiên thai bàn sau khi hấp thu nguồn năng lượng này, cũng đang chậm chậm biến hóa, càng lúc càng lớn. Năng lượng bên trong thiên tinh tự hồ là vô cùng vô tận, loại năng lượng trôi mất này tốc độ hết sức kinh người, thế nhưng mà kéo dài không giảm, sau một hồi lâu vẫn còn tiếp tục. Không hổ là thiên tinh, chẳng trách quý giá như vậy, nguyên lai một mảnh thiên tinh nho nhỏ như vậy bên trong lại ẩn chứa nhiều sức mạnh như thế. Diệp Thần cảm khái, sau đó lại đầy hứng thú nhìn thiên tinh. Hồn thiên thai bàn từ từ lớn mạnh, mà thiên tinh lại đang chậm chậm mờ đi. Lại qua hồi lâu, thiên tinh bỗng nhiên hóa thành một mảnh tro bụi, rơi vào bàn chân Diệp Thần. Diệp Thần biết, thiên tinh sau khi mất hết năng lượng, sẽ giống như khối thiên tinh bên trong con rối ở trong Hoàng Thiên Bí lúc trước. Cái con rối kia, bây giờ còn ở trong giới chỉ Diệp Thần, rất ít khi vận dụng. Bởi vì sử dụng con rối này tiêu hao linh thạch vô cùng nhiều, đồng thời chỉ có thể bùng nổ ra sức mạnh của thông thần cảnh giới, tiêu hao lớn, mà thực lực so với Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đều có cách biệt quá xa. Vì lẽ đó Diệp Thần đương nhiên sẽ chẳng muốn dùng nó. Đây chính là hồn thiên linh thai. Diệp Thần đột nhiên có điểm kinh ngạc nói. Bởi vì hồn thiên thai bà này sau khi hấp thu năng lượng bên trong thiên tinh, vẫn đang dần dần lớn lên, từ to bằng nắm tay đã biến thành cỡ quả dưa hấu bình thường to nhỏ. Diệp Thần dựa theo ghi chép mặt trên của đệ nhị bản tôn, là từ mi tâm của chính mình trong đó trích ra một giọt bản nguyên tinh huyết, rồi nhỏ vào bên trong hồn thiên linh thai. Bản nguyên tinh huyết. Đây là so với tinh huyết càng thêm quý giá. Tinh huyết tiêu hao nhiều hơn nữa, cũng là có thể khôi phục lại. Thế nhưng mà bản nguyên tinh huyết lại không nhiều như vậy, một khi tiêu hao, liền không có cách nào có thể khôi phục lại. Bản nguyên tinh huyết, đại diện cho tinh hoa của sinh mệnh, một khi bản nguyên tinh huyết tiêu hao quá nhiều, như vậy liền đại biểu cho tuổi thọ bị trôi qua. Ngay ở thời điểm giọt bản nguyên tinh huyết rơi vào bên trên hồn thiên linh thai, cái hồn thiên linh thai kia liền từ từ chuyển động. Diệp Thần vung tay lên, chu vi xung quanh hắn liền xuất hiện 10 viên linh thạch thượng phẩm. Tu luyện đệ nhị bản tôn, không chỉ cần hồn thiên linh thai, mà còn cần linh thạch, đồng thời là tu vi càng cao, cần linh thạch càng nhiều. Diệp Thần bây giờ có cảnh giới là thông thần trung kỳ, chỉ cần 10 viên linh thạch thượng phẩm, liền hoàn toàn đầy đủ. Mà nếu như là nguyên thần hoặc là tu sĩ linh cảnh giới, như vậy cần linh thạch quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là tu sĩ hư cảnh giới, thì càng không phải linh thạch đơn giản như vậy nữa, không biết là cần phải có bao nhiêu khối thiên tinh phối hợp với hồn thiên linh thai, mới có thể tạo ra cho bọn họ một đệ nhị bản tôn. Cho tới tu sĩ thánh cảnh giới, cái kia vốn là tồn tại ở trong truyền thuyết, hay căn bản là không có cách nào tu luyện được đệ nhị bản tôn. Muốn tu luyện đệ nhị bản tôn, không chỉ cần có vận lớn phải có được hồn thiên linh thai, mà còn cần phải có đại nghị lực, chịu đựng được thống khổ lớn lao. Diệp Thần nghĩ đến ghi chép bên trên đệ nhị bản tôn. Bỗng nhiên từ trên bụng cơ thể mình vỗ một cái. Xoạt xoạt. Âm thanh xương sườn gãy vụn truyền đến. Diệp Thần lấy ra thiên toái đao, sau đó chính là từ trên bụng của chính mình cắt ra một lỗ, rồi lấy ra một cái xương sườn. Chính mình đem xương sườn của chính mình đánh gãy một cái, sau đó là mở tràng phá đổ lấy ra, loại tà nhẫn này, căn bản không phải là người bình thường có thể làm được. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 207, Hắc Bạch Diệp Thần. Chính mình đem xương sườn của chính mình đánh gãy một cái, sau đó là mở tràng phá đổ lấy ra, loại tà nhẫn này, căn bản không phải là người bình thường có thể làm được. Tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh. Tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh. Diệp thần trong miệng không ngừng đọc băng tâm quyết, trên trán của hắn lúc này đã tràn đầy mồ hôi lạnh, bởi vì đã quá đau rồi. Bất kể là ai, khi xương sườn bị cắt đứt, hơn nữa còn là dưới tình huống cắt thịt rồi đem xương sườn lấy ra, đều sẽ đau gần chết. Huống chi, việc này còn là do chính mình hạ thủ. Kháo, huyền tinh đại lục này tại sao lại không có thuốc tê chứ? Diệp thần rốt cục vẫn là không nhịn được, đang đọc thầm băng tâm quyết thì phun ra một câu chửi bậy như thế. Có điều cũng còn tốt chính là Diệp thần có tu vị thông thần trung kỳ, thân thể tuy rằng không sánh được với những thể tu kia, thế nhưng cũng là tồn tại vô cùng cường nhận. Đánh gãy một cái xương sườn, đồng thời cắt da thịt lấy ra, tuy rằng thương thế không nhẹ, thế nhưng lại hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời ở dưới chân khí cùng chân nguyên đồng thời thai nghén, chỉ cần qua mấy ngày tĩnh dưỡng liền có thể khôi phục lại như cũ. Diệp thần cắn răng, đem cái xương sườn của chính mình đưa về phía hồn thiên linh thai. Hồn thiên linh thai này sau khi dung hợp với bản nguyên tinh huyết của Diệp thần, lại bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, đã biến thành dáng dấp một tiểu hài tử, mà khuôn mặt của tiểu hài tử này cùng Diệp thần có 10 phần giống nhau. Đồng thời trong cơ thể tiểu hài tử này đã bắt đầu xuất hiện mạch máu cùng kinh mạch, tự hồ tất cả những thứ này đều là do dọc bản nguyên tinh huyết kia của Diệp thần tạo thành. Đồng thời, trên mặt đất 10 viên linh thạch thượng phẩm kia liền bắt đầu lóng lánh sáng lên, linh khí cuồn cuộn từ bên trong linh thạch tản mát đi ra, sau đó lập tức bị hồn thiên linh thai hấp thu. Thời điểm Diệp thần đem xương sườn của chính mình đưa lên bên trên hồn thiên linh thai, lập tức bị hồn thiên linh thai hấp thu, sau đó Diệp thần liền thấy rõ ràng, cây xương sườn này của chính mình bị hòa tan ra, sau đó hòa vào bên trong hồn thiên linh thai. Sau đó thân thể bên trong hồn thiên linh thai bắt đầu xuất hiện các loại xương. Xương sọ, xương tay, xương đùi. Đồng thời sau khi hồn thiên linh thai dung hợp vào xương sườn của Diệp thần, tốc độ hấp thu linh khí đột nhiên tăng nhanh, Diệp thần rõ ràng cảm giác được, trên mặt đất linh khí bên trong 10 viên linh thạch thượng phẩm kia tốc độ trôi đi đang điên cuồng tăng nhanh, thậm chí trong đó còn có một viên linh thạch đột nhiên hóa thành bột miệng. Linh khí bên trong triệt để bị tiêu hao hầu như không còn chút gì. Với cái tốc độ tiêu hao này, 10 viên linh thạch thượng phẩm, căn bản là không đủ a. Diệp thần lần thứ hai vung tay lên, lại là 10 viên linh thạch thượng phẩm bay ra. 20 viên linh thạch thượng phẩm, nếu như là Diệp thần lúc trước rời khỏi Tử Vân Cương Vực, nhất định sẽ đau lòng muốn chết, bởi vì cái kia đã là toàn bộ gia sản của hắn rồi. Nhưng mà Diệp thần bây giờ, 20 viên linh thạch thượng phẩm đã không thể nào lọt vào pháp nhãn của hắn nữa rồi. Chỉ cần là loại tiến bộ này, cũng là hiếm thấy đáng quý rồi. Thời khắc này hồn thiên linh thai. Tuy rằng nhìn qua như là một tiểu hài tử, thế nhưng toàn thể trên dưới xem ra vẫn chỉ là một tinh thể, vì lẽ đó có thể nhìn thấy dòng máu cùng xương bên trong. Diệp thần lần thứ hai cắn chặt răng, từ trên cánh tay của chính mình kéo xuống một tảng da thịt lớn, sau đó đem tảng da thịt này đưa vào hồn thiên linh thai. Hồn thiên linh thai này thật giống như là một đứa nhỏ lòng tham không đáy thích ăn ngon, đối với Diệp thần đưa tới tinh huyết xương cùng da thịt của ai đến đều sẽ không cự tuyệt, mà vui vẻ nuốt chửng. Mà sau khi dung hợp da thịt của Diệp thần, hồn thiên linh thai này bề ngoài cũng đã xuất hiện da thịt. Đồng thời tốc độ hấp thu linh khí càng thêm kinh người. Cùng lúc đó, cái hồn thiên linh thai này cứ từ từ lớn lên. Đài. Đài. Đài. Diệp thần tuy rằng trên thân thể mang theo đau đớn thấu xương, thế nhưng trên mặt lại cười như một đứa bé vậy, quay về phía hồn thiên linh thai không ngừng mà kêu lên. Nhìn hồn thiên linh thai, cái cảm giác này vô cùng vi diệu. Đây giống như là nhìn một cái chính mình. Khác đang từ từ lớn lên vậy. Đồng thời cái cảm giác này không có cách nào có thể hình dung được, bởi vì Diệp thần cảm thấy, đối diện với cái tiểu nhân này đang từ từ lớn lên kia, chính là mình. Hắn chính là ta. Ta chính là hắn. Một loại cảm giác thân mật xuất hiện. Đây là cảm giác máu ngũ tình thâm chân chính, thân mật không một kẻ hở, bởi vì đối phương chính là mình. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Âm thanh từng viên linh thạch bị phá nát xuất hiện, toàn bộ đều hóa thành bột miệng. Thời điểm viên linh thạch thứ 18 vỡ nát, hồn thiên linh thai rốt cục đình chỉ sinh trưởng, nó biến thành một người giống Diệp thần như đúc, bất kể là chiều cao hay là hình dạng, thậm chí khí chất cũng đều giống nhau như đúc. Coi như là huynh đệ sinh đôi trên đời này giống nhau, cũng sẽ không giống tới mức độ này. Nếu như hai diệp thần này đến đứng chung một chỗ, tuyệt đối sẽ gây ra khiếp sợ vạn phần, cảm thán tạo hóa thần kỳ. Diệp thần lấy ra một cái áo bào trắng, sau đó hồn thiên linh thay liền đem áo bào trắng mặc vào trên người. Giống như đúc, chân chính giống như đúc. Chào ngươi. Diệp thần quay về phía diệp thần áo bào trắng nói. Áo bào trắng diệp thần liền cười cợt, cũng mở miệng nói lại, chào ngươi. Diệp thần thấy vậy cũng nở nụ cười theo, bởi vì hai cổ thân thể này, đều do một tư duy của hắn điều khiển. Không đúng, đây là không thể nói là một tư duy được, mà hẳn là hai cái tư duy. Thế nhưng mà tư duy của hai người lại giống như đúc, cái cảm giác này hết sức đặc thù, rất khó có thể hình dung được. Coi như là một trong hai người bị giết chết, hồn phách cùng tư duy đều bị giết hết, thì một cái diệp thần khác vẫn sẽ tồn tại, đây chính là chỗ nghịch thiên của đệ nhị bản tôn. Diệp thần nhìn diệp thần áo bào trắng, trên mặt hơi động, sau đó liền từ bên trong giới chỉ lấy ra một cái hắc bào, mặc lên người. Đây là lần đầu tiên diệp thần mặc áo bào đen, bởi vì hắn phát hiện ra đệ nhị bản tôn sau khi xuất hiện, chính là lại đột nhiên yêu thích mặc áo bào trắng còn Minh thì biến thành yêu thích áo bào đen. Bắt đầu từ hôm nay, ta mặc áo bào đen, ngươi mặc áo bào trắng. Diệp thần quay về phía đệ nhị bản tôn nói. Đệ nhị bản tôn, cũng chính là diệp thần áo bào trắng. Diệp thần áo bào trắng gật đầu, nói rằng, được. Diệp thần lắc lắc đầu, đột nhiên cảm giác dáng giúp mình nói chuyện như vậy quá tẻ nhạt, bởi vì việc này nhìn qua mặc dù là hai người đối thoại, thế nhưng mà trên thực tế vẫn là diệp thần đang lầm bầm lầu bầu với bản thân. Sau này ta sẽ tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, còn ngươi tu luyện hạng bạc chi thân. Diệp thần lần thứ hai quay về phía diệp thần áo bào trắng phân phó. Diệp thần áo bào trắng gật đầu, hắn quay về phía diệp thần vẫy tay. Sau đó đoàn hỏa diễm hạng bạc trong đan điền của diệp thần, liền bay ra, rồi đi vào trong đan điền của diệp thần áo bào trắng. Đệ nhị bản tôn diệp thần, sau khi hấp thu năng lượng của 18 viên linh thạch thượng phẩm, bây giờ cũng đã đạt đến cảnh giới thông thần trung kỳ, đồng thời trong cơ thể cũng đồng dạng nắm giữ chân khí của tử khí Đông Lai Kinh cùng Di Thiên Chân Nguyên. Có điều những thứ này đều không phải là trọng điểm, bởi vì mặc kệ là tử khí Đông Lai Kinh hay là Di Thiên Thần Quyết, đều kém hạng bạc chi thân xa tích tắp. Áo bào trắng diệp thần sẽ chuyên tâm tu luyện hạng bạc chi thân. Cho tới áo bào đen diệp thần, cũng chính là đệ nhất bản tôn của diệp thần, sẽ chủ tu nhập ngục hóa ma kinh, còn hạng bạc chi thân thì lại triệt để từ bỏ, giao cho áo bào trắng diệp thần tới tu luyện. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao trước đây diệp thần lại chậm chạp không tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, bởi vì loại tuyệt thế công pháp này, tu luyện một môn đã là cực hạn rồi, đồng thời tu luyện hai môn, căn bản sẽ không có thành tựu gì, đây chính là cái gọi một núi không thể chứa hai cọp. Được rồi, ngươi cũng đi qua một bên bế quan đi. Diệp thần đưa cho áo bào trắng diệp thần một cái giới chỉ, sau đó đem một nửa linh thạch trên người mình đều giao cho áo bào trắng diệp thần. Áo bào trắng diệp thần đi tới một bên khác mật thất, tĩnh tâm ngồi xếp bằng, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn là vừa mới được bị sáng tạo ra đến, đối với thân thể này còn có rất nhiều chỗ không thích hợp, thiết yếu muốn dành một phen thời gian này tới quen thuộc. Cho tới diệp thần lúc này lại lấy ra viên thiên cấp đan dược có được bên trong động phủ của huyết thủ nhân Phật ra, luyện thể đan. Trước đây hắn vì sáng tạo ra đệ nhị bản tôn, đã phải mổ bụng bẻ mất một đoạn xương sườn rồi lại bồi vào đó không ít da thịt, thương thế tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng cũng không tính là nhẹ. Viên luyện thể đan này chính là thiên cấp đan dược, một khi uống vào sẽ có thể khiến cho cơ thể mình thoát thai hoán cốt, những tiểu thương thế này tự nhiên sẽ lập tức khỏi hẳn. Diệp thần trước đã sớm đem tất cả chuyện này thôi diễn chuẩn bị kỹ càng, tu luyện đệ nhị bản tôn, sau đó dùng luyện thể đan tới khôi phục thân thể, đồng thời để thân thể càng mạnh mẽ hơn một tầng. Sau đó bắt đầu tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, mà muốn tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, cần phải dùng thần thức đến luyện hóa viên trấn ma thạch kia. Lấy thần thức diệp thần bây giờ, tự nhiên là rất khó luyện hóa được trấn ma thạch, thế nhưng nhờ có dựng thần đan từ bên trong động phủ của huyết thủ nhân Phật, diệp thần liền liền có thể nước chảy mây trôi luyện hóa trấn ma thạch. Diệp thần biết huyết thủ nhân Phật sở dĩ lưu lại dựng thần đan cùng trấn ma thạch, đều đã được dự toán rồi, chính là cho truyền nhân của hắn tu luyện nhập ngục hóa ma kinh. Ngồi xếp bằng xuống, diệp thần trực tiếp đem viên luyện thể đan này nuốt vào trong bụng. Ầm ầm. Diệp thần cảm giác được bên trong thân thể của chính mình đột nhiên nổ tung, một luồng linh khí bàng bạc vô biên bỗng nhiên xuất hiện ở trong thân thể của mình. Đoàn linh khí lỏng này sau khi điên cuồng ngưng tụ lại, liền ở trong thân thể của hắn du động đi khắp nơi. Loại trạng thái này rất kỳ quái, Tự hồ giống như là kiểm tra vậy, kiểm tra xem thân thể Diệp Thần có phải là có chỗ thiếu hụt hay không. Khi mà đoàn linh khí này đi đến chỗ cái xương sườn của Diệp Thần bị bẻ gãy kia, liền ngừng lại. Sau đó Diệp Thần liền cảm giác được xương sườn của chính mình đang từ từ chậm rãi mọc ra, đồng thời cây xương sườn này so với lúc trước càng cứng cáp hơn rất nhiều. Sau đó đoàn linh khí này bơi qua những đoạn xương sườn còn lại, Diệp Thần rõ ràng cảm giác được những thanh xương sườn còn lại bên trong cơ thể của chính mình cũng nhận được rất nhiều cường hóa. Sau khi cường hóa tất cả xương sườn của Diệp Thần, đoàn linh khí kia mỗi lần đi qua đi lại, Diệp Thần đều có thể cảm giác được xương cốt của chính mình nhận được cường hóa rất nhiều. Diệp Thần bắt đầu quan sát bên trong thân thể, phát hiện xương cốt trong cơ thể mình sau khi bị linh khí đi qua, vậy mà lại tản mát ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Đây là đan dược gì? Nó muốn làm gì? Diệp Thần không nhịn được khiếp sợ, hắn có thể cảm giác được, xương của chính mình, so với lúc trước cứng cỏi hơn không chỉ 10 lần. Sau khi đem toàn bộ xương cốt của Diệp Thần rèn luyện qua một lần, cổ linh khí này, vậy mà chỉ mới tiêu hao khoảng chừng 1/5. Sau đó cổ linh khí này không cường hóa xương cốt nữa, mà bắt đầu theo mạch máu của Diệp Thần đi khắp cơ thể, Diệp Thần lại cảm giác được dòng máu của A chính mình lúc này đều đang sôi lên, tinh mạch đều trong nháy mắt mở rộng ra gấp mấy lần, cũng là cứng cỏi hơn không ít. Sau khi đem kinh mạch toàn thân cường hóa qua một lần, này cổ linh khí này còn sót lại rất ít. Đoàn linh khí còn sót lại, liền bắt đầu ở trong da thịt Diệp Thần đi khắp nơi, da thịt trên cánh tay bị cắt lúc trước, hầu như là trong nháy mắt khôi phục lại như cũ, dường như ở đó chưa bao giờ chịu đến thương tổn cả. Đồng thời Diệp Thần có thể cảm giác được rõ rệt, máu thịt của chính mình cũng đang nhận được cường hóa, so với lúc trước mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện .org. Chương 208, thoát thai hoán cốt, phong thái vô địch. Bên trên da lại cũng có một tầng kim quang nhàn nhạt. Diệp Thần nhìn thấy thời điểm cổ linh khí này rèn luyện da thịt của chính mình, bên trên da thịt bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng. Loại ánh sáng này vô cùng chói mắt, làm cho người ta có một loại cảm giác kinh thế hải tục. Phản phất đây đã không phải da thịt nữa rồi, mà là một loại cảm giác mình đồng da sắc, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Nếu như sau này da mình vẫn phát tán ra kim quang như vậy, thì mình làm sao đi gặp người đây, chẳng khác nào nói cho người khác biết trên người mình có chỗ đặc thù. Diệp Thần nhìn tầng kim quang nhàn nhạt kia trên người mình, đột nhiên có chút xoắn xuýt nói. Có điều thời điểm hắn quan sát xương cốt bên trong thân thể lại phát hiện mình tuy rằng trước đó có kim quang, thế nhưng giờ khắc này đã khôi phục lại như thường, vì lẽ đó hắn lại bình tĩnh trở lại. Da thịt khẳng định cũng sẽ giống như xương cốt, chỉ thời điểm rèn luyện thì mới phát sáng, một khi rèn luyện kết thúc, tất cả sẽ lại khôi phục như bình thường. Vẻn vẹn nửa canh giờ, toàn thân gân xương da thịt của Diệp Thần đều được rèn luyện một lần, thậm chí ánh mắt của Diệp Thần so với lúc trước còn ác liệt hơn 3 phần, thậm chí ngay cả thị lực đều biến tốt hơn rất nhiều. Linh khí của viên luyện thể đan này, còn sót lại khoảng chừng 1/10. Diệp Thần trên mặt hơi kinh ngạc tự nhủ. Diệp Thần rõ ràng lần luyện thể này đã kết thúc, hắn chỉ không biết chính là lần luyện thể này để cho cường độ cơ thể của hắn gia tăng lên bao nhiêu, thế nhưng ngẫm lại chắc cũng rất kinh người, bởi vì đây chính là thiên cấp đan dược A. Có điều linh khí còn sót lại trong cơ thể này, nên xử lý như thế nào A? Diệp Thần cảm nhận một hồi cổ linh khí kia, phát hiện nó lại lần nữa chuyển động. Đồng thời để Diệp Thần kinh ngạc chính là, lần này linh khí lưu động với tốc độ cực kỳ kinh người. Hầu như là một mạch vọt tới. Cái hướng kia chính là đan điền. Cổ linh khí còn lại kia, lúc này lại trực tiếp tiến về phía đan điền của Diệp Thần. Chân nguyên cùng chân khí trong đan điền lúc này cũng đồng thời điên cuồng vận chuyển, hấp thu cổ linh khí này. Cổ linh khí này tuy rằng nhìn qua sôi trào mãnh liệt cực kỳ. Thế nhưng trên thực tế nó lại cực kỳ ôn hòa. Mặc kệ là chân nguyên hay là chân khí đều rất dễ dàng hấp thu cổ linh khí này, cường hóa bản thân. Một canh giờ sau đó, thân thể Diệp Thần bỗng nhiên chuyển động. Ầm ầm. Tiếng vang trầm nặng từ vị trí đan điền truyền ra. Thông thần hậu kỳ. Diệp Thần bỗng nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. 1/10 linh khí còn lại của viên luyện thể đan này, lại để cho hắn đột phá đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Đồng thời còn là mức độ tiếp cận hóa thần đỉnh phong. Mấy ngày trước, Diệp Thần dựa vào huyết thần quả mà đột phá đến thông thần trung kỳ. Trong thời gian ngắn căn bản là không thể nào lại đột phá lần nữa, nhưng mà sự mạnh mẽ của luyện thể đan đã đánh vỡ cái ràng buộc này. Không chỉ có đột phá, mà hơn nữa còn là thiếu một chút nữa là đạt đến hóa thần đỉnh phong. Đây vẫn chỉ là 1/10 sức mạnh của luyện thể đan, đã để cho mình có đột phá lớn như vậy. Diệp Thần cực kỳ chấn động, bởi vì hắn nghĩ tới cơ thể của chính mình. Luyện thể đan, vẻn vẹn là 1/10 sức mạnh đã kinh thế hải tục như thế. Như vậy 9/10 còn lại. Diệp Thần liếc mắt nhìn thân thể của chính mình, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, hắn rất muốn biết thân thể của chính mình đã được 9/10 sức mạnh của luyện thể đan cải tạo, đến cùng là mạnh mẽ đến trình độ nào. Thử một chút xem sao. Diệp Thần từ bên trong giới chỉ lấy ra một thanh trường kiếm, đó là hạ phẩm linh khí. Phạt. Ánh kiếm lóe lên, Diệp Thần nắm trường kiếm cắn răng quay về phía cánh tay của chính mình chém xuống. Diệp Thần dùng sức có chừng mực, nếu như linh khí có thể thương tổn được hắn, hắn liền ngay lập tức ngừng lại, chắc chắn sẽ không để trường kiếm chém xuống cánh tay của chính mình. Hắn chỉ là muốn nhìn qua. Thân thể mình được luyện thể đang rèn luyện qua, có thể hay không ngăn trở được một đòn của hạ phẩm linh khí. Lên ken. Răng rắc. Diệp Thần nhìn đoạn trường kiếm trong tay, lại nhìn cánh tay trái của mình hoàn hảo không chút tổn hại gì. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người. Hắn xác thực là bị kinh ngạc đến ngây người, coi như hắn là nhất tông chi chủ, thời khắc này cũng không có cách nào có thể duy trì được bình tĩnh nữa rồi. Hắn còn chưa từng nghe nói qua, có ai ở thông thần cảnh giới thân thể so với hạ phẩm linh khí còn mạnh hơn. Đồng thời còn không phải là cường đại hơn một chút đơn giản như vậy, mà là trực tiếp dùng cánh tay làm đứt đoạn trường kiếm. Ta không phải là nằm mơ chứ. Diệp Thần khó có thể tin được ngồi xổm người xuống. Liếc mắt nhìn mũi kiếm rơi trên mặt đất, đồng thời dùng tay lăn qua lộn lại vuốt nhẹ 2 lần. Sau đó Diệp Thần liền cẩn thận liếc mắt nhìn cánh tay trái của chính mình. Phát hiện địa phương bị linh khí trường kiếm chém xuống, thậm chí ngay cả một điểm dấu vết đều không có, dù cho vết hằn cũng đều không có mảy may. Lại là sự thật, sau khi dùng luyện thể đan, thân thể mình lại so với hạ phẩm linh khí còn kiên cố hơn mấy lần. Diệp Thần trên mặt lộ ra hưng phấn, đúng là vô cùng kích động. Sau đó Diệp Thần cầm đoạn kiếm gãy trong tay ném xuống, lần thứ hai từ bên trong giới chỉ lấy ra một thanh trường đao trung phẩm linh khí. Len ken. Trường đao quay về phía cánh tay trái chém xuống. Tiếng nổ lớn vang lên, Diệp Thần nhanh chóng hướng về trên cánh tay của chính mình nhìn lại. Cánh tay vẫn không có việc gì, hoàn hảo không chút tổn hại. Còn trường đao trung phẩm linh khí trong tay, tuy rằng không có tách ra, thế nhưng vị trí lưỡi đao đã bị mẻ một mảnh lớn. Diệp Thần trợn to hai mắt, biểu thị này cường độ thân thể của chính mình, so với trung phẩm linh khí còn mạnh hơn 1/10. Chuyện này thực sự là để cho Diệp Thần không thể nào tưởng tượng được, thân thể một người lại có thể mạnh tới mức này, coi như là những kia thần bí thể tu, cũng không thể nào làm được bước đi này. Thiên cấp đan dược, không hổ là thiên cấp đan dược, đúng là kinh thế hải tục a. Diệp Thần thán phục, bởi vì coi như là cảnh giới hóa thần tu sĩ, cũng không dám trực tiếp để linh khí chém trên một hồi. Dù cho là hạ phẩm linh khí, nếu là cảnh giới hóa thần không phản kháng, cũng sẽ bị chém thương, chớ nói chi là trung phẩm linh khí. Nói cách khác, Diệp Thần bây giờ chỉ luận về thân thể cường độ, đã so với rất nhiều cảnh giới hóa thần đều mạnh. Đương nhiên, cường độ thân thể cũng không có nghĩa là thực lực tuyệt đối, vì lẽ đó Diệp Thần cũng không phải thực lực mạnh hơn tu sĩ hóa thần. Nhưng thân thể cường độ cũng là thực lực 1/10, Diệp Thần bây giờ chí ít cũng nắm giữ cùng cảnh giới hóa thần chống lại sức lực. Không biết ta thân thể này, có thể hay không cùng thượng phẩm linh khí so với. Do dự một lát, Diệp Thần lại lấy ra một thanh trường kiếm thượng phẩm linh khí. Sau khi cướp đoạt Thi Âm Tông cùng Phi Hạt Tông thậm chí là Huyết Ngân Tông, linh khí trên người Diệp Thần đã có thể nói là đếm không xuể rồi, ngay cả thượng phẩm linh khí cũng vượt qua 20 kiện, thực sự là sức lực 10/10. Có điều đạo khí vẫn là hết sức ít ỏi, hầu như không có thu hoạch gì. Diệp Thần cầm lấy chuôi trường kiếm thượng phẩm linh khí này, chậm rãi chạm lên. Mặc kệ là hạ phẩm linh khí hay là trung phẩm linh khí, phá hủy Diệp Thần đều không đau lòng, thế nhưng mà thượng phẩm linh khí lại không giống vậy, chỉ có điểm như vậy, Diệp Thần còn không nỡ đem ra tiêu xài. Vì lẽ đó Diệp Thần liền cẩn thận từng ly từng tí một đem linh khí trường kiếm hướng về phía cánh tay của chính mình chém xuống, vừa không muốn thương tổn chính mình, lại sợ hủy diệt trường kiếm. Oanh! Âm thanh sắt thép va chạm truyền đến. Da của Diệp Thần, đúng là cứng rắn như sắt lá vậy, trường kiếm chém qua đều sẽ có loại tiếng vang kia. Hả? Khóe miệng Diệp Thần vẫy lên một cái, hắn phát hiện ra trên cánh tay của chính mình có một luồng phong mang đâm nhói truyền đến. Sau đó địa phương bị trường kiếm chém xuống xuất hiện một đạo hồng ngân. Chỉ có điều đạo hồng ngân này rất nhạt, không ảnh hưởng đến toàn cục, càng không có chút máu nào chảy ra. Cho tới trường kiếm, cũng là lông tóc không tổn hại gì. Diệp Thần không có tiếp tục dùng trường kiếm tự ngược nữa, bởi vì hắn đã rõ ràng cường độ thân thể mình cực hạn ở mức độ nào, nếu như dùng thượng phẩm linh khí chém xuống, mình vẫn có thể chống đối một, hai, thế nhưng tuyệt đối không chống đối được quá lâu. Nói cách khác, cường độ thân thể của mình bây giờ, mức độ có thể so với thượng phẩm linh khí, thế nhưng mà lại không bằng thượng phẩm linh khí. Dù sao thân thể người vẫn là máu thịt, lấy thân thể máu thịt cùng đao kiếm mạnh mẽ chống đỡ, đó là hành vi của kẻ ngu si. Có điều bất luận là như thế nào, cường độ thân thể của Diệp Thần đều là một lá bài tẩy cực lớn, nếu như vận dụng thật tốt, thật sự có thể hoàn toàn chuyển bại thành thắng nghịch chuyển. Như vậy xem ra, với cường độ thân thể này, thực lực hôm nay của mình đã hoàn toàn không kém gì hóa thần tiền kỳ. Diệp Thần vuốt cằm, trong lòng có chút phấn chấn. Tu vi bản thân đã tiếp cận thông thần đỉnh phong, hơn nữa thân thể so với hóa thần cảnh giới bình thường còn mạnh hơn mấy phần, còn có chân khí cùng chân nguyên so với cùng cảnh giới cường hơn rất nhiều. Diệp Thần tin tưởng nếu như chính mình gặp phải tu sĩ hóa thần tiền kỳ, vẫn có thể chiến thắng được. Cho tới cùng cảnh giới, hoặc nói là bên dưới hóa thần, Diệp Thần thật sự là nắm giữ phong thái vô địch. Nếu như sức chiến đấu này bị đám người Lý Kiến Hoa biết được, thật sự là có thể đem bọn họ dọa chết tươi, bởi vì đây đã không phải là khiếp sợ đơn giản như vậy. Bọn họ là những trưởng lão Thiên Linh Tông, là một đường chứng kiến Diệp Thần trưởng thành, từ một người ngu si không biết gì không có nửa điểm tu vi kẻ, từng bước một đi tới cảnh giới bây giờ. Luyện thể, luyện khí, luyện thần, thông thần. Sự tình phần lớn người cả đời đều không làm được, Diệp Thần hắn chỉ dùng thời gian ngăn ngắn mấy tháng liền làm được. Đây đã không phải là thiên tài nữa rồi, mà chính là yêu nghiệt, chân chính yêu nghiệt. Diệp Thần đứng lên, hoạt động gân cốt một phen, bởi vì đã tọa quá lâu, thân thể xương đều có chút cứng ngắc, vì lẽ đó khi hắn chuyển động thân thể liền phát sinh âm thanh bùng bùng. Giòn giả. Thời khắc này, Diệp Thần có loại cảm giác cả người thoải mái đến nổ tung, sau khi dùng luyện thể đan, hắn thật sự là có loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Viên luyện thể đan này, càng thích hợp gọi là thoát thai hoán cốt đan. Có điều thoát thai hoán cốt đan chỉ là đan dược huyền cấp hạ phẩm, căn bản là không có tư cách cùng luyện thể đan so sánh, chân chính là khác nhau một trời một vực. Diệp Thần nghĩ đến viên thoát thai hoán cốt đan đã từng giao cho Tiểu Thi, không khỏi cảm khái một tiếng. Tất cả những thứ này chỉ quá khứ 2, 3 tháng trước, thế nhưng Diệp Thần lại có cảm giác đã qua 2-3 năm rồi. Trên thực tế khoảng thời gian này, Diệp Thần thật sự có loại cảm giác vô cùng mệt mỏi, nhiều lần cùng tử thần đối mặt mà qua, Diệp Thần cũng là người, hắn làm sao sẽ không mệt mỏi. Thế nhưng vừa nghĩ tới thu hoạch bây giờ, Diệp Thần liền có loại cảm giác đáng giá, thật sự đáng giá. Sau khi vận động thân thể một phen, Diệp Thần lay động đầu 2 lần, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cường độ thân thể tăng cường đến mức này, xác thực là khiến người ta nhìn mà than thở, Diệp Thần cũng là hưng phấn không thôi. Thế nhưng đây cũng không phải là thu hoạch lớn nhất bên trong động phủ của huyết thủ nhân Phật, vì lẽ đó Diệp Thần lại tiếp tục lấy ra trấn ma thạch cùng dựng thần đan. Vừa dùng luyện thể đan, thoát thai hoán cốt, đồng thời tu vi tiến nhanh, Diệp Thần cảm giác tâm tình của chính mình đang tăng cao, đây là trạng thái đỉnh cao chưa bao giờ hắn có được. Vì lẽ đó Diệp Thần liền chuẩn bị thừa thắng xông lên, trực tiếp bắt đầu tu luyện nhập ngục hóa ma kinh. Nhập ngục hóa ma kinh, đây mới là thu hoạch lớn nhất Diệp Thần từ trên người huyết thủ nhân Phật có được, cũng là đòn bẩy để hắn đặt chân lên đỉnh cao của huyền tinh đại lục. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 209, ta mài. Nhập ngục hóa ma kinh, đây mới là thu hoạch lớn nhất Diệp Thần từ trên người huyết thủ nhân Phật có được, cũng là đòn bẩy để hắn đặt chân lên đỉnh cao của huyền tinh đại lục. Mà tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, quá trình cần 2 bước. Tên như ý nghĩa, 2 quá trình này chính là nhập ngục cùng hóa ma. Nhập ngục, cũng có thể xưng là vào vực, nói đơn giản một chút chính là tiến vào lĩnh vực. Vì lẽ đó lĩnh vực ở đây chính là tinh túy của nhập ngục hóa ma kinh này. Đối với kẻ địch đến mà nói, một khi tiến vào lĩnh vực của Diệp Thần, như vậy hắn xác thực chính là nhập ngục. Nhập ngục hóa ma kinh, nhập ngục chính là chỉ đối thủ, mà hóa ma còn lại là chỉ bản thân. Bởi vì ngưỡng cửa của nhập ngục hóa ma kinh thực sự quá cao, cần phải có lĩnh vực mới có thể tu luyện được, vì vậy người bình thường căn bản cũng chỉ có thể chùn bước. Trên thực tế Diệp Thần vốn cũng là chùn bước, thế nhưng mà sau khi từ bên trong động phủ của huyết thủ nhân Phật lấy được khối trấn ma thạch, tất cả đối với hắn đã đều thay đổi. Trấn ma thạch, sau khi luyện hóa có thể lĩnh ngộ ra ma chi lĩnh vực, thực sự là thần diệu cực kỳ. Diệp Thần nhìn viên đá đen kịt trong tay mình, trên mặt lộ ra biểu hiện khó có thể lý giải được. Hắn thực sự là không thể hiểu nổi, đồ vật cao cấp có thể khiến cho người bình thường lĩnh ngộ lĩnh vực như thế, làm sao có khả năng chỉ là một viên đá nho nhỏ như vậy. Có điều hắn cũng biết huyết thủ nhân Phật sẽ không lừa gạt mình, vì lẽ đó đây nhất định là sự thật. Tạo hóa thần kỳ khó có thể dùng lời nói để diễn tả được, tất cả đều có khả năng phát sinh, nhưng bất luận như thế nào, tất cả đều thể hiện ra độ quý giá của viên trấn ma thạch này. Khối đá màu đen này, tồn tại so với thiên tinh có thể nói còn quý giá hơn vô số lần, vì lẽ đó Diệp Thần liền có cảm giác đem nắm ở trong lòng bàn tay có loại nặng phong thái trình trịch. Chỉ cần ta tu luyện nhập ngục hóa ma kinh thành công. Như vậy liền có niềm tin về Tử Vân Cương vực một chuyến, món nợ với Tử Vận Tông, ta trước tiên liền đi thu một chút lợi tức thôi. Diệp Thần chăm chú nhìn trấn ma thạch trong tay. Trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Diệp Thần rất muốn đi Tử Vận Tông đại sát một hồi, vì những đệ tử Thiên Linh Tông chết thảm kia báo thù, thế nhưng hắn cũng biết việc này là không thể, bởi vì Tử Vận Tông coi như là phần lớn chiến lực đều đã đi tham gia Bách Tông diễn nghĩa, cũng không phải là tiểu tôm tép như hắn có thể đối phó. Tông môn vương đạo cấp chính là tông môn vương đạo cấp, cùng hạ trung thượng phẩm tông môn bản chất có chút khác nhau, đó là tông chủ là tồn tại có quyền tự xưng là bản tọa. Có điều cô Phi Viêm chắc chắn phải chết. Hắn nếu bất tử, không biết còn có bao nhiêu đệ tử Thiên Linh Tông phải chịu khổ độc thủ của hắn nữa. Diệp Thần ánh mắt trở nên lạnh khốc. Hắn đã quyết định, chỉ cần mình tu luyện nhập ngục hóa ma kinh kết thúc, liền đi tới Tử Vân Cương vực. Lần này về Tử Vân Cương vực, một là vì tìm kiếm đệ tử Thiên Linh Tông cùng bọn người Lý Tiêu Giao. Hai chính là vì giết cô Phi Viêm. Trong khoảng thời gian này, cô Phi Viêm ngày ngày đều đang lùng sục tìm kiếm đệ tử Thiên Linh Tông, một khi bị hắn tìm tới, đều là tàn nhẫn hành hạ đến chết, đồng thời đệ tử Thiên Linh Tông chết rồi còn phải bị mọi cách sỉ nhục, không cách nào lưu đến toàn thây mồ yên mã đẹp. Tâm như băng thanh, trời sập không sợ hãi. Diệp Thần đọc thầm băng tâm quyết, để cho mình tỉnh táo trở lại. Sau đó liền bắt đầu luyện hóa trấn ma thạch. Luyện hóa trấn ma thạch cũng không phải là sử dụng chân khí cùng chân nguyên đến luyện hóa, mà là cần thần thức, vậy thì Diệp Thần nhất định phải vô cùng gian nan rồi. Nếu như Diệp Thần là cao thủ nguyên thần cảnh giới, thần thức cùng linh hồn đã ngưng tụ thành nguyên thần, như vậy luyện hóa trấn ma thạch tự nhiên là dễ như ăn cháo, chỉ cần nguyên thần hơi động, một tia nguyên thần chân hỏa liền có thể luyện hóa hết thảy. Diệp Thần bây giờ căn bản cũng chỉ là thông thần cảnh giới, căn bản cũng không có nguyên thần. Càng là không có nguyên thần chân hỏa để vận dụng, vì lẽ đó hắn muốn luyện hóa khối trấn ma thạch này. Cũng chỉ còn có một phương pháp. Cái phương pháp này chính là, mài. Chỉ cần có lòng bền như sắt đá, chày sắt cũng có thể mài thành châm. Diệp Thần bây giờ cần làm, chính là dùng thần thức của chính mình đến mài khối trấn ma thạch này. Thần thức chính là đao. Trấn ma thạch chính là đá mài dao, mỗi một lần ma sát, đều sẽ khiến cho trấn ma thạch tiêu hao một tia, đồng thời cũng sẽ để cho thần thức hóa đao này càng thêm sắc bén. Cũng chính là, chỉ cần Diệp Thần đem trấn ma thạch luyện hóa, thì thần thức của hắn cũng sẽ nhận được mài dũa to lớn, sẽ có tiến bộ kinh người. Ở dưới tình huống bình thường, Diệp Thần thần thức căn bản sẽ không có cách nào có thể đem trấn ma thạch diệt, bởi vì thần thức của hắn quá yếu. Thật giống như ngươi cầm một thanh đao nhỏ cỡ ngón tay. Sau đó đi mài trên một khối đá mài to lớn vậy, như vậy kết quả cuối cùng chính là đá mài không có biến hóa quá lớn, mà đao nhỏ lại bị mài thành cặn bã. Mà sau khi có dựng thần đan, hết thảy đều không giống nữa, hắn có thể mang cây tiểu đao thần thức này của chính mình, biến thành một cái đại nhận thông thiên. Mài. Diệp Thần đem thần thức của chính mình ngưng tụ thành một thanh đoạn đao, sau đó hướng về mặt trên trấn ma thạch mài. Chỉ cần bền lòng, chày sắt cũng có thể mài thành châm. Câu nói này nói đến vô cùng đơn giản, thế nhưng thời điểm khi Diệp Thần thật sự bắt đầu mài dũa mới phát hiện ra chỗ gian nan trong đó. Thần thức hóa thành đao, ở bên trên trấn ma thạch mài một hồi, trấn ma thạch vẫn không có phản ứng chút nào. Hai lần, vẫn không có phản ứng. Ba lần. Mười lần. Năm mươi, hả? Mặt trên trấn ma thạch xuất hiện một vết xước. Không sai, Diệp Thần đã nhìn thấy hy vọng. Ta mài. Ta mài. Diệp Thần dường như hóa điên, trong miệng không ngừng mà lặp đi lặp lại hai chữ này. Trăm lần. Ba trăm lần. Năm trăm lần. Một ngàn lần. Ma sát. Ma sát. Em muội ngươi, đã cọ sát hai ngàn lần rồi, làm sao vẫn là chỉ có một đạo vết xước nhàn nhạt như vậy? Diệp Thần tan vỡ, không có trải qua loại sự tình đơn điệu khô khan như thế này. Căn bản là không thể nào hiểu được phiền muộn cùng buồn bực trong đó. Diệp Thần mặt đầy vẻ nôn nóng, tâm tình của hắn vô cùng bạo liệt, 2000 lần động tác mài đao khô khan như vậy, vốn đã rất khó chịu rồi, nhưng mà khối trấn ma thạch này lại hầu như không có thay đổi chút nào, vẫn là lớn như vậy. Tâm như băng thanh, trời sập không sợ hãi. Diệp Thần bắt đầu đọc thầm băng tâm quyết, không thể không nói băng tâm quyết này xác thực là công phu có thể tĩnh tâm dưỡng thần. Diệp Thần sau khi niệm 2 lần băng tâm quyết, rốt cục cũng khiến cho mình tỉnh táo trở lại. Cổ nhân có nói chỉ cần có bền lòng, có công mài sắt, có ngày nên kim, đây là một loại đạo lý lớn, cổ nhân có thể làm được, ta cũng có thể làm được, không có loại bền lòng cùng đại nghị lực này, ta làm sao có khả năng trở thành cường giả tuyệt cường đương đại được. Diệp Thần bắt đầu tự mình động viên, sau đó lại lần nữa đem thần thức ngưng tụ thành đao, bắt đầu ở mặt trên khối trấn ma thạch này mài dũa. 2001 2002 3000 3100 Cho tới giờ khắc này, Diệp Thần mới rõ ràng việc mài diệt một khối đá mài dao là sự tình khó khăn đến mức nào. Mài, Diệp Thần đã quên đi mình đã mài bao nhiêu lần rồi, hắn càng mài càng giận, càng mài càng buồn bực, lòng dạ cùng tính khí có to lớn hơn đi chăng nữa thì vào giờ khắc này cũng đều bị làm hao mòn không còn một mống, chỉ còn lại sự táo bạo cùng lo lắng. 2 canh giờ qua đi, vết xước ở mặt trên khối trấn ma thạch này chỉ là rõ ràng hơn một chút, nhìn qua vẫn không có chút biến hóa nào, vẫn là lớn như vậy. Nhìn tình cảnh này, Diệp Thần cảm giác trong lòng mình có một luồng tà hỏa bỗng nhiên bạo phát. Lão tử thân là nhất tông chi chủ, ở đây mài đao, khô khan buồn bực cọ sát 2 canh giờ, đổi lại trên địa cầu chính là 4 tiếng, lão tử cọ sát lâu như vậy vẫn không có một chút hiệu quả, chuyện này làm sao có thể không nổ. Diệp Thần có loại khuynh hướng bạo liệt, hắn muốn mạnh mẽ đem khối trấn ma thạch này ném xuống, vứt càng xa càng tốt, bởi vì hắn hiện tại đúng là nhìn thấy tảng đá kia liền đau trứng, thật sự là quá đau. Không được, phải nhịn xuống, một chút khó khăn nhỏ bé như thế không thể nào ngăn trở được mình, ta dựa vào cái gì lĩnh ngộ ra ma vực, dựa vào cái gì tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, dựa vào cái gì đem tử vận tông đạp ở dưới chân. Nghĩ tới đây, Diệp Thần tự hồ là tìm lại động lực kiên trì cùng phấn đấu của bản thân, vì vậy hắn lại lần nữa ngồi xuống mài đao soàn soạt. Trước đó đã không biết cọ sát bao nhiêu lần, phỏng chừng cũng phải 1 vạn lần chứ. Mặc kệ trước đó cọ sát bao nhiêu lần, hiện tại làm lại từ đầu. 1 lần, 2 lần. Ma sát. Đường tu luyện xa vô bờ, ta đem trên dưới đều tìm kiếm. 100 lần, 200 lần. Ma sát. Lại qua 2 canh giờ, Diệp Thần cảm giác mình đã miệng đắng lưỡi khô rồi thần thức hóa đao của chính mình đã càng ngày càng bạc nhược. Nóng ruột cùng lo lắng, loại cảm giác bạo liệt cáu kỉnh kia lại lần nữa xuất hiện, Diệp Thần con mắt hóa đỏ. Hắn cảm giác động tác mài đao của mình lặp lại khả năng gần tới 10 vạn lần, thế nhưng mà cái trấn ma thạch kia vẫn không có biến hóa quá lớn, điều này đã làm cho trong lòng hắn nổi giận. Trên thực tế trấn ma thạch đã bị hao mòn khoảng chừng 1%, thế nhưng mà vào lúc này tâm tình Diệp Thần buồn bực cùng cuồng bạo đã tới cực điểm, vì lẽ đó căn bản là không phát hiện được sự biến hóa của trấn ma thạch. Dưới cái nhìn của hắn khối trấn ma thạch này chẳng khác nào tảng đá lót chân trong hầm cầu, vừa thối lại vừa cứng, căn bản là bất động. Rốt cục. Cuối cùng sự kiên trì của Diệp Thần cũng bị làm cho hao mòn hầu như không còn. Tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh, vạn vật vưu định, thần di khí tỉnh. Diệp Thần lần thứ 2 đọc thầm băng tâm quyết, hy vọng chính mình có thể lần thứ 2 tỉnh táo trở lại. Hắn biết mình vào lúc này không nên cuồng bạo buồn bực, mà là nên bình tĩnh lại, thế nhưng là hắn căn bản không làm được. Diệp Thần cảm giác khối trấn ma thạch này chính là từ đầu đến đuôi một khối ma thạch, chính là đang cố ý khiêu khích hắn. Cố ý nhen lửa cùng hết thảy tâm tình tiêu cực của hắn. Tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh. Ta kinh ngươi muội. Diệp Thần bỗng nhiên gào thét ra một tiếng thô bạo, sau đó mạnh mẽ đem khối trấn ma thạch này hướng về trên tường đập một cái. Loảng xoảng. Trấn ma thạch thật giống như là bóng cao su vậy, ở trên tường gãy một hồi, sau đó lại trên đất gãy 2 lần, rồi lại sóc nảy 2 lần, mới an tĩnh đứng ở góc tường. Nhắc tới cũng kỳ. Diệp Thần vừa đem trấn ma thạch ném xuống, liền ôn hòa nhã nhặn đi, táo bạo cùng cuồng loạn đầy ngập trong đầu cũng không thấy nữa, bình tĩnh cực kỳ. Kỳ quái. Lông mày Diệp Thần lập tức cao lên, sau khi đem khối trấn ma thạch này ném xuống, hắn lại khôi phục lại bình tĩnh, trong đầu một mảnh không minh, dĩ nhiên là nghĩ đến sự táo bạo của chính mình lúc trước rất không bình thường. Lấy tu vi cùng định lực của ta, coi như là mài 10 ngày 10 đêm cũng tuyệt đối sẽ không thất thố như vậy, càng sẽ không buồn bực cuồng loạn đến mức độ này. Diệp Thần đương nhiên hiểu rõ chính mình, đừng nói là đã vận dụng băng tâm quyết, coi như là không cần băng tâm quyết, hắn cũng sẽ không dễ dàng buồn bực như vậy mới đúng. Vấn đề xuất hiện ở trên người mình nhất định là do trấn ma thạch làm. Hầu như là trong nháy mắt, Diệp Thần liền nghĩ ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Khối trấn ma thạch này nếu như có thể để cho người ta lĩnh ngộ ma chi lĩnh vực, như vậy chắc chắn sẽ không thể nào dễ dàng luyện hóa như vậy. Diệp Thần ánh mắt lập tức nghi mị liếc nhìn khối trấn ma thạch, hắn biết muốn mài diệt khối trấn ma thạch này không chỉ là có công mài sắt, có ngày nên kim đơn giản như vậy, mà còn cần phải khắc phục tâm tình tiêu cực mà trấn ma thạch mang đến cho mình. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện.org. Chương 210, Linh thai, Liên thai, Thần thức đại tiến. Diệp Thần đem trấn ma thạch từ trên mặt đất cầm trở về, lần này hắn ôn hòa nhã nhặn hơn, rốt cục phát hiện ra vết hằn trên khối trấn ma thạch kia đã sâu hơn rất nhiều. Nhìn dáng dấp này mình bỏ ra mấy cái canh giờ mài dũa, cũng không phải là không có tác dụng, xem ra khối trấn ma thạch này, kỳ thực là đã bị mình mài mòn mất khoảng chừng 1%. Phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, năm ngày này mình vẫn có hy vọng đưa nó tiêu diệt. Nhìn trấn ma thạch trong tay, Diệp Thần tự lẩm bẩm. Có điều nếu như khối trấn ma thạch này lại ảnh hưởng đến tâm thần của mình, như vậy đây cũng là phiền toái không nhỏ a. Diệp Thần rõ ràng, nếu như mình vẫn nằm ở dưới loại trạng thái cuồng bạo phiền lòng kia, căn bản sẽ không thể đem trấn ma thạch triệt để tiêu diệt. Như thế nào mới có thể để cho nội tâm của mình không bị trấn ma thạch ảnh hưởng, an tâm dùng thần thức hóa đao mài dũa trấn ma thạch. Diệp Thần mặt đầy vẻ trầm tư, nắm trấn ma thạch trong tay rồi bắt đầu nhìn xung quanh, bất tri bất giác lần thứ hai dùng thần thức ngưng tụ thành đao, hướng về mặt trên trấn ma thạch mài đi. Hả? Kết quả Diệp Thần lại phát hiện ra khi mình ngưng tụ thần thức thành đao, lại càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng ảm đạm. Thần thức tiêu hao quá nhanh, hồi phục không được. Diệp Thần cười khổ, cảm giác có loại không thuận lợi. Thần thức, khôi phục, tĩnh tâm dưỡng thần. Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái bồ đoàn bên trong động phủ của huyết thủ nhân Phật, bồ đoàn kia chính là bày ra ở trước mặt Kim Phật, nhìn qua giống như không phải vật phàm, đồng thời vật này cùng Kim Phật không giống nhau. Diệp Thần cũng không có đưa nó cho Đạt Ma tìm hiểu. Bên trong động phủ của Từ Tử Hà chân nhân lấy được hai cái bồ đoàn, đều có hiệu quả rèn luyện cùng thai nghén thần thức. Cái bồ đoàn này từ bên trong động phủ của huyết thủ nhân Phật có được, khẳng định hiệu quả sẽ càng thêm kinh người. Diệp Thần lập tức từ trong giới chỉ lấy ra cái bồ đoàn kia, sau đó liền ngồi xuống. Thần thức hóa đao, tiếp tục mài dũa trấn ma thạch. Mà Diệp Thần ngồi xếp bằng ở bên trên bồ đoàn, lần này cũng không có loại cảm giác buồn bực mất tập trung kia nữa. Cả người tâm thần đều mười phân rõ ràng thoải mái, vô cùng hờ hững. Đồng thời Diệp Thần có thể cảm nhận được. Mặt trên của cái bồ đoàn này có một tia tia thanh khí rót vào bên trong đầu óc của chính mình, để cho tinh thần của mình có một loại cảm giác thoải mái, tinh thần chấn hưng. Thậm chí Diệp Thần còn hoài nghi mình ở trên cái bồ đoàn này tu luyện hoặc là làm cái gì, coi như là 10 ngày 10 đêm không ngủ, cũng sẽ không có cảm giác mệt nhọc. Thần khí A. Diệp Thần nhịn không được liền cảm thán một câu. Có cái bồ đoàn này rồi, hắn cũng không sợ tiếp tục bị trấn ma thạch đến ảnh hưởng tâm thần của chính mình nữa. Lại qua hai canh giờ. Thần thức của Diệp Thần hóa thành đao đã lờ mờ đến cực hạn, cuối cùng trực tiếp hóa thành một ánh huỳnh quang, tiêu tan rơi mất. Thần thức tiêu hao hầu như không còn, thời khắc này Diệp Thần coi như là ngồi ở trên bồ đoàn, cũng có cảm giác tâm thần trở nên hốt hoảng, có chút cảm giác uể oải. Thần thức tiêu hao sạch sẽ, đây là thời cơ tốt nhất để dùng dựng thần đan. Diệp Thần xốc lại tinh thần, sau đó liền đem dựng thần đan lấy ra. Hắn sở dĩ trước đó không dùng dựng thần đan, chính là đang đợi cơ hội này. Dựng thần đan. Thiên cấp đan dược, quý giá cực kỳ, Diệp Thần đương nhiên sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp nhất mới phục dùng. Sau khi đem dựng thần đan nuốt vào trong bụng, dựng thần đan ngay lập tức hòa tan ra, trở thành một đoàn sương mù đặc thù. Đoàn sương mù này cũng không có trung du toàn thân như luyện thể đan, mà là vọt thẳng lên vị trí linh đài của Diệp Thần. Linh đài của Diệp Thần là một mảnh đen kịt, mà đoàn sương mù do dựng thần đang biến thành này, lại có màu tím nhàn nhạt. Vì lẽ đó nó ở xung quanh linh đài bay lượn một hồi, sau đó làn khói tím này liền đem linh đài toàn bộ bao lấy. Diệp Thần ngồi xếp bằng ở bên trên bồ đoàn, khi linh đài bị làn khói tím này bao phủ, trên mặt của hắn lại đột nhiên lộ ra một tia vặn vẹo. Bởi vì linh đài Diệp Thần sau khi được đoàn khói tím kia xâm nhập, liền bắt đầu gột rửa linh đài. Tự hồ là muốn tinh chế lại linh đài của Diệp Thần. Mà linh đài của Diệp Thần lại giống như một tảng đá ngoan cố. Cách cao cố thủ ở nơi đó, kiên quyết không cho đoàn khói tím này xâm lấn chính mình. Trên mặt Diệp Thần càng lúc càng dữ tợn, Hắn cảm giác linh hồn của chính mình tự hồ có một loại cảm giác xé rách, thống khổ khó nhịn được. Có điều sự đau khổ này cũng không có kéo dài quá lâu, bởi vì làn khói tím này tự hồ là tuyệt vọng. Không nhằm vào linh đài màu đen nữa, mà là cùng linh đài triệt để dung hợp, cuối cùng đoàn khói tím này dần dần cũng biến thành một đoàn khói đen. Mà đoàn khói đen này cũng đang dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đóa hắc liên. Đóa hắc liên này bao trùm ở phía trên linh đài, xem toàn thể mà nói, linh đài của Diệp Thần đã biến thành một cái đài sen, thật giống như đài sen mà Phật Tổ ngồi ở kiếp trước trong kịch truyền hình. Diệp Thần cũng không biết, trên linh đài xuất hiện luyện hóa, đây là thần thức đã đạt đến mức độ hóa thần hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa là có thể ngưng tụ thành nguyên thần. Nguyên thần này cũng không phải là nguyên thần cảnh giới, mà là chân chính nguyên thần. Con đường tu luyện, chia làm tu vi cảnh giới cùng thần thức cảnh giới. Thần thức bây giờ của Diệp Thần ở dưới sự giúp đỡ của Dựng Thần Đan, đã chính thức đạt đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ, thế nhưng tu vi cảnh giới của hắn vẫn như cũ là thông thần hậu kỳ. Trên huyền tinh đại lục, tu sĩ nguyên thần cảnh giới nhất định nắm giữ nguyên thần, mà tu sĩ nắm giữ nguyên thần tu vi không nhất định phải đến nguyên thần cảnh giới. Cái nghe qua có chút xung đột, thế nhưng cũng không khó lý giải, thật giống như là ở dưới tình huống bình thường chỉ có thông thần cảnh giới mới có thể ngưng tụ ra thần thức, thế nhưng lại có người ở luyện thần cảnh giới đã ngưng tụ ra được thần thức. Nguyên thần, cũng là như thế, có một vài thiên kiêu, ở cảnh giới hóa thần liền có thể ngưng tụ ra thần thức. Đương nhiên, khoảng cách Diệp Thần tu luyện ra nguyên thần, còn có một đoạn rất lớn. Bởi vì chỉ có đem thần thức hóa hình, ngồi xếp bằng ở trên linh đài, đó mới là nguyên thần. Nói cách khác, lúc nào Diệp Thần có thể ở trên cái đài sen này tu luyện ra một tiểu nhân, như vậy mới chính là nguyên thần. Có điều coi như tu luyện không ra nguyên thần, thần thức của Diệp Thần bây giờ, cũng là tiến hóa rất nhiều, thần thức trực tiếp từ thông thần trung kỳ đạt đến hóa thần hậu kỳ, tất cả những thứ này đều là hiệu quả nghịch thiên của Dựng Thần đang mang tới. Chờ đóa hoa sen trong đầu kia triệt để ngưng tụ thành hình, Diệp Thần liền mở mắt ra, có chút khó có thể tin được nói rằng, thần thức của mình bây giờ, quả thực là mạnh mẽ khủng khiếp. Diệp Thần hoàn toàn có thể cảm giác được thần thức của mình đã thoát biến, đặc biệt là cái đài sen trong đầu kia, hắn cảm giác được mình còn chưa có cách nào hoàn toàn khống chế được, thế nhưng mà đây xác thực chính là sức mạnh của mình. Chỉ cần chậm rãi rèn luyện, thì sức mạnh của cái đài sen này sẽ bị mình triệt để nắm giữ. Dựng thần đan này, hoàn toàn không kém gì luyện thể đan lúc trước, xác thực không có bôi nhọ tên tuổi của thiên cấp đan dược A. Trên mặt Diệp Thần lộ ra một tia tiếc nuối, nếu như cho mình nhiều thêm mấy viên luyện thể đan cùng dựng thần đan, như vậy mình thậm chí còn có thể ở bên trong mấy ngày này đạt đến nguyên thần cảnh giới, thậm chí là thông linh cảnh giới. Đáng tiếc, loại thiên cấp đan dược này lại không phải là rau cải trắng, làm sao có khả năng sẽ có nhiều như vậy. Suy nghĩ một chút hình ảnh đem thiên cấp đan dược xem là đậu phụ ăn vả, Diệp Thần liền bắt đầu vùi đầu vào bên trong công trình tiêu diệt đá mài dao mà phấn đấu. Sau khi dùng dựng thần đan, thần thức của Diệp Thần đúng là tăng nhanh như gió, lần này thần thức hóa đao, trông rất sống động, quả thực chính là một thanh đại đao sống sờ sờ, dày nặng, giản dị vô cùng. Đặc biệt là ngồi xếp bằng mài đao ở phía trên bồ đoàn, Diệp Thần cảm giác tâm thần của chính mình trầm tĩnh cực kỳ, cũng không xuất hiện một chút buồn bực nào. Hạng Bạc Chi Linh đã từng nói cho Diệp Thần biết, tu luyện Hạng Bạc Chi Thân cùng nhập ngục hóa ma kinh, ngày sau nhất định sẽ có tâm ma giáng lâm, đến thời điểm đó sẽ phiền phức cực kỳ. Thế nhưng mà Diệp Thần lại có cảm giác mình được cái bồ đoàn này, căn bản sẽ không sợ cái tâm ma gì. Hắn không biết rằng cái bồ đoàn này đến cùng là thứ đồ vật gì, thế nhưng hắn bản năng nhận ra được nó là chí bảo. Ma sát, ma sát. Diệp Thần lại bắt đầu. Một canh giờ. Hai canh giờ. Một ngày. Hai ngày. Trấn ma thạch to nhỏ lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang giảm nhỏ đi, mà thần thức Diệp Thần ở bên dưới trấn ma thạch mài dũa, cũng giống như là hóa thành một thanh dao sắc thật sự vậy, phong mang vô cùng. Nguyên bản thần thức Diệp Thần ở dưới sự giúp đỡ của Dựng Thần đang tiến nhanh, thế nhưng lại là rất khó khống chế, bởi vì loại sức mạnh này đến quá mức đơn giản, căn cơ không tốn sức. Thế nhưng mà ở bên dưới sự mài dũa của trấn ma thạch, thần thức chi đao đã càng ngày càng phong mang. Thần thức Diệp Thần cũng vì vậy mà càng ngày càng tinh luyện. Sau 5 ngày, trấn ma thạch sót lại trong tay Diệp Thần còn khoảng chừng một nửa. Mà nơi sâu xa trong thức hải của Diệp Thần, ngoại trừ linh đài ở ngoài, còn xuất hiện một viên cầu màu đen, cái viên hắc cầu này chỉ lớn bằng nửa nắm tay, nhìn qua thật giống như là trấn ma thạch tiêu diệt đi tới trong đầu Diệp Thần vậy. Vốn cho là 5 ngày có thể luyện hóa trấn ma thạch, Diệp Thần vẫn là đánh giá cao chính mình, chỉ luyện hóa được một nửa, mà trước nói bế quan 5 ngày. Tự nhiên cũng đã đến thời hạn. Có điều cũng may là có Bạch Bào Diệp Thần tồn tại, vì lẽ đó chuyện bên ngoài, có thể giao do hắn xử lý. Địa chỉ cũ của Huyết Ngân Tông, tổng cộng có 5 tòa đại điện, bây giờ bị Diệp Thần phân biệt đặt là Thiên Tâm Điện, Thiên Ki Điện, Thiên Mệnh Điện, Thiên Hỏa Điện cùng Thiên Linh Điện. Thiên Linh Điện, tự nhiên chính là chính điện của Thiên Linh Tông. Ngày hôm đó, cũng chính là ngày thứ 6 Diệp Thần bế quan, Bạch Bào Diệp Thần ở bên trong Thiên Linh Điện triệu tập mọi người, mở ra đại hội. Bắt đầu từ hôm nay, rừng rậm xung quanh tông môn chúng ta, không còn gọi là Huyết Ba Lâm nữa, mà gọi là Hồng Vân Lâm. Tông môn bên trong Hồng Vân Lâm, cũng không còn là Huyết Ngân Tông, mà là Thiên Tịch Tông. Tin tức này, cần phải nhanh một chút truyền đi, làm cho cả Đa Minh Thành, thậm chí là toàn bộ Thái Mâu Cương Vực, đều biết Huyết Ngân Tông bị Thiên Tịch Tông chúng ta chiếm lĩnh. Bạch Bào Diệp Thần quay về phía mọi người phía dưới phân phó. Thiên Tịch Tông, là cái tên lúc trước đã bàn bạc. Bởi vì vị trí sơn mạch lúc trước Thiên Linh Tông ngự trị gọi là Thiên Tịch Sơn Mạch. Ít hôm nữa sau khi có đủ thực lực cùng Tử Vận Tông chống lại, sẽ lại đem tên gọi tông môn cải về Thiên Linh Tông. Lưu Phi Văn, ngươi thân là trưởng lão Huyết Ngân Tông, ứng đối với đại trận hộ sơn Huyết Ngân Tông tương đối quen thuộc chứ? Diệp Thần quay về phía Lưu Phi Văn hỏi. Lưu Phi Văn, chính là trưởng lão Huyết Ngân Tông bị Đạt Ma độ hóa, bây giờ đã là đệ tử thành kính nhất Thiên Linh Tông. Thậm chí so với Lý Kiến Hoa bọn họ còn muốn thành kính hơn. Chỉ cần Đạt Ma ở Thiên Linh Tông một ngày, hắn liền một đời một kiếp đều sẽ không phản bội lại Thiên Linh Tông. Đúng, Tông Chủ. Lưu Phi Văn cung cung kính kính quay về phía Diệp Thần nói. Diệp Thần gật gật đầu, cười nói, được, Đại Trận Hộ Sơn Thiên Linh Tông, vẫn sẽ sử dụng Đại Trận Hộ Sơn trước đây của Huyết Ngân Tông, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Tuân mệnh. Lưu Phi Văn một mặt cung kính gật đầu nói. Sau đó liền lui ra khỏi Thiên Linh Điện, chuẩn bị đi khôi phục lại Đại Trận Hộ Sơn.